các du khách phần phật mà đều vây lên đây, chờ thuyền tới rồi bờ biển, bọn họ còn nhảy đến trong biển hỗ trợ đem thuyền kéo lên ngạn, lúc này mới thấy rõ ràng kia trên thuyền cá, nháy mắt liền kinh hô nói, ta ông trời, này cá cũng quá nhiều đi. Mỗi một cái còn đều lớn như vậy, các ngươi là gặp được cá lớn đàn sao. Trên thuyền ngư dân vui sướng mà nói, ha ha ha ha cũng không phải là sao, chúng ta hôm nay vận khí tốt, vừa đến viễn hải liền thấy mặt biển thượng đều là phao phao, có kinh nghiệm ngư dân đều biết, đây là gặp gỡ cá lớn đàn di chuyển, chúng ta đương trường liền hạ vong đi vớt, bận việc hơn phân nửa đêm cuối cùng vớt tới rồi nhiều như vậy, các ngươi này đó du khách có lộc ăn, này cá ở chúng ta nơi này rất có danh, kia hương vị nhưng hương ăn rất ngon, các ngươi hôm nay đều rộng mở bụng ăn, ăn. Không hết chúng ta liền làm thành cá khô cho các ngươi mang về, bảo quản cho các ngươi mỗi người đều vừa lòng. Những lời này đương nhiên là bọn họ ở trên thuyền liền thương lượng hảo, bọn họ vớt tới rồi nhiều như vậy cá, này đó du khách chính là có sẵn khách hàng, cần thiết đem cá đều cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, hung hăng mà kiếm nó một bút. Thôn dân tiểu tâm tư đương nhiên không thể gạt được du khách, nói thật bọn họ cũng không ngại nha, bọn họ đi vào trong thôn chính là vì ăn ngon uống tốt. Húng chi nơi này hải sản còn so bên ngoài tiện nghi nhiều, bọn họ ước gì ăn nhiều một chút đâu. Các du khách nghe được tin tức, đều sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt, thực mau bãi biển thượng liền rậm rạp nơi nơi chen đầy du khách, bọn họ còn chưa từng gặp qua như vậy được mùa, một cái hai cái đều hiếm lạ vô cùng, nhìn đến thôn dân đều ở nơi đó bận rộn khuôn vác, bọn họ cũng rất tò mò mà thấu đi lên hỗ trợ, còn đêm này coi như là khó được thể nghiệm. Cùng ngày giữa trưa, thôn đảo nguyên trên không liền phiêu đãng nổi lên cá biển tiên hương mùi vị, toàn thôn từng nhà trong phòng bếp đều ở làm cá, nhà họ Phùng đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhà bọn họ ra hai cái sức lao động, phân đến cá liền có không ít, nhiều như vậy cá khẳng định muốn biến đổi đa dạng ăn, mặc kệ là trưng á nấu á chiên á tạc á mọi thứ đều cho nó tiếp đón thượng, cuối cùng ở nhà chính bãi đầy vài cái bàn. Các du khách mới vừa vây đi lên liền khích lệ khai, lao thái thái, nhà ngươi sinh hoạt thật không sai nha, lớn như vậy sân ở, lớn như vậy dưa hấu ăn, còn có nhiều như vậy cá nha thịt nha dưa nha đồ ăn nha, ngươi làm chúng ta này giúp người thành phố đều sắp hâm mộ đã chết. Phùng Lao Thái che lại miệng cười đến còn rất khiêm tốn mà nói, nơi nào, chúng ta ở nông thôn địa phương cũng liền điểm này phương tiện, như vậy thứ tốt chúng ta ngày thường cũng không bỏ được ăn, này không các ngươi du khách tới, chúng ta cũng đi theo cùng nhau khai khai chai. Các ngươi đều ngồi xuống nếm thử, này cơm kẻ đều là năm nay mới vừa nhận lấy tới tân mễ, gà vịt cũng là buổi sáng mới vừa tể, trái dừa dưa hấu đều là vừa hái xuống, tất cả đều là chúng ta thôn dân chính mình loại, bảo đảm lại mới mẻ lại ăn ngon, các ngươi cứ việc ăn nhiều một chút, không đủ. Nói trong phòng bếp còn có đâu? Chương 55. Ở cái này nóng bức sau giờ ngọ, vốn nên yên tĩnh thôn đảo nguyên lại truyền đến các du khách vui đùa ở Mỹ Thành. Ở trong thôn mỗi một góc đều lưu lại bọn họ dấu chân, càng nhiều du khách đã chạy đến trên bờ cát đi bơi lội phơi nắng. Này phiến trăng non hình màu trắng bờ cát, nơi nơi đều là các du khách thân ảnh, bọn họ có ngồi ở bồ diệp lều phía dưới nói chuyện phiếm, có trực tiếp nằm ở trên bờ cát phơi nắng, có đã nhảy tới trong biển bơi lội, nhân số thật sự quá nhiều, làm này phiến nước biển tựa như hạ sủi cảo dường như, tùy ý đều có thể nghe thấy các du khách vui sướng tiếng cười. Nhà họ Phùng quầy bán quả vật nhưng xem như nên đón thu hoạch vui sướng, trong tiệm như vậy nhiều đồ bơi cơ hồ toàn bộ bán xong rồi, Phùng Lao Thái đem dư lại một chút tồn kho cũng treo lên đi, không bao lâu lại bán xong rồi, những cái đó đã tới chậm du khách chỉ có thể nhìn trống rỗng quầy triển lãm bóp cổ tay thở dài, sớm biết rằng nói bọn họ ngày hôm qua nên mua một bộ, hiện tại bọn họ liền có thể ăn mặc áo tắm chạy đến trong biển lãng, nam nhân cùng tiểu hài tử còn không có bao lớn cái. Gọi là, rốt cuộc bọn họ tùy tiện xuyên cái quần xà lỏn cũng có thể xuống biển bơi lội, đại cô nương cùng tiểu tức phụ liền không thể như vậy tùy ý, các nàng ăn mặc sợi tổng hợp áo sơ mi mới vừa hạ đến trong biển liền sẽ biến thành trong suốt, kia nhưng không quá lịch sự, chỉ có thể đại ở trên bờ mắt trông mong mà nhìn người khác bơi lội. Manh manh nhìn thấy như vậy nhiều người đều đi bơi lội, nàng cũng đặc biệt mắt thèm, ở quầy bán quà vặt xoắn tiểu thân mình năn nỉ ý ôi. Lôi kéo nàng mãi mãi tay cầm lại riêu, dùng ngọt người chết không đền mạng thanh nhi làm nũng, mãi mãi, ta muốn đi du du sao, làm ta đi thôi đi thôi đi thôi. Mới đầu Phùng Lao Thái còn không quá đồng ý, nhưng manh manh lại là cổ gương mặt, lại là đô cái miệng nhỏ, còn dùng khát vọng đôi mắt nhỏ ba ba mà nhìn nàng, nhìn liền đặc biệt nhận người đau. Phùng Lao Thái trong lòng cũng mềm thành một bãi thủy, điểm cái chán của nàng liền đoán trách lên, ta còn không biết ngươi. Ngươi chính là muốn đi chơi thủy đúng không? Ta làm ca ca ngươi mang ngươi đi, ngươi liền ở bờ biển kia khối chơi một chút thì tốt rồi, ngoan bảo nhi, nhưng đừng đi trong biển du quá xa, ngươi còn nhỏ đâu. Phùng Lao Thái cấp manh manh thay một bộ xinh đẹp tiểu áo tắm, áo trên là đáng yêu ngực tiểu dáng, hạ y là tầng tầng lớp lớp quần nhỏ váy, còn ấn rất nhiều màu sắc rực rỡ nghịch ngợm đồ án, sớn đến manh manh tay nhỏ chân nhỏ nhi phá lệ trắng nón. Phùng Lao Thái còn thực không yên tâm mà cho nàng tròng lên một cái tiểu phao cứu sinh, lúc này mới làm trong nhà tiểu nam hoa nhóm mang theo manh manh đi bờ biển. Tiểu nam hoa nhóm cũng đều ăn mặc tiểu quần bơi, trừ bỏ ngũ hoa lục hoa trên người còn treo phao bơi, những người khác đều thực tiêu sái mà mang kính con cóc, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực vây quanh manh manh liền chạy đến trên bờ cát, hoan hô vọt vào trong biển. Manh manh vừa tiếp xúc với nước biển liền cảm giác được phá lệ thoải mái. Nàng giống một cái linh hoạt con cá nhỏ đong đưa chân nhỏ, liền kéo nàng tiểu thân mình phiêu đãng ở mặt biển phía trên, nàng hai điều tiểu béo cánh tay chống ở phao bơi bên cạnh, bướng bỉnh mà phủi đi nước biển, ha ha ha cười đến đặc biệt vui sướng. Duệ ca nhi cũng du ở nàng bên cạnh, hắn kia hơi cuốn tiểu tóc ngắn đều bị nước biển làm ướt, ướt lộc cục vài sợi tóc mái liền dán ở trên trán, có vẻ hắn một đôi sáng ngời đôi mắt đặc biệt chuyên chú, ánh mắt kia giống như sẽ sáng lên dường như. Tò mò mà nhìn manh manh nói, muội muội ngươi đang cười gì? Ha ha, hảo chơi hảo chơi. Đừng nhìn manh manh động tác khinh phiêu phiêu, nàng bơi lội tốc độ còn rất nhanh, nàng thân mình liền cùng dính vào cuộn sóng mặt trên giống nhau, theo cuộn sóng lắc tới lắc lui liền bay tới đám người bên cạnh, nàng chính mình liêu nước biển, giãn ra gương mặt tươi cười nhi, chơi đến nhưng vui vẻ. Mấy cái ca ca hiện tại cũng không dám thô tâm đại ý, manh manh bơi tới nơi nào bọn họ liền theo tới nơi nào. Cũng không dám chính mình bơi tới bên cạnh đi chơi, phát hiện nàng càng bơi càng xa, chạy nhanh từ bốn phía đem nàng vây quanh lên, giữ chặt nàng phao bơi khuyên, muội muội, ta không thể du như vậy xa, ca ca kéo ngươi trở về. Không sao, ta còn muốn du du. Manh manh ném ướt lộc cộc đầu tóc, nàng chính chơi đến vui vẻ đâu, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền trở về, nàng những cái đó trong biển tiểu đồng bọn còn ở nơi xa kêu gọi nàng. Nàng còn tưởng du qua đi cùng chúng nó một khối chơi đùa đâu, này đó tiểu đồng bọn nàng từ rất sớm trước kia liền nhận thức, chưa từng thấy quá mặt, manh manh cũng muốn tìm đến cơ hội cùng chúng nó gặp một lần, hì hì kia khẳng định thực hảo chơi. Các ca ca sốt ruột đến không biết nên làm sao mới hảo, đại hoa hổ một khuôn mặt dùng kinh tủng ngữ điệu nói, manh manh à, biển rộng bên trong có rất nhiều quái thú, chúng nó đều lớn lên rất lớn, miệng mở ra liền cùng nhà chúng ta sân như vậy đại. Ngao ôm một ngụm là có thể đem ngươi như vậy tiểu nhân hoa hoa cấp ăn luôn, ngươi sợ hãi không? Ngươi nếu là sợ hãi, các ca ca liền mang ngươi trở về, ngoan á theo ta đi. Hi hi đại ca gật người. Manh manh mới không tin đâu, kia biển rộng nàng cỡ nào quen thuộc nha, xác thật là có rất nhiều đại gia hỏa, nhưng chúng nó đều sẽ không thương tổn nàng, bởi vì bọn họ là bạn tốt hoa, chúng nó còn thường xuyên cùng nàng giảng biển rộng kia đầu có rất nhiều hảo ngoạn chuyện này. Chờ nàng trưởng thành, nàng cũng muốn đi nhìn một cái đâu. Các ca ca khuyên bất động manh manh, bọn họ đành phải gắt gao mà đi theo nàng bên người, còn thực khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh, liền sợ kêu biển rộng ẩn nút cái gì đáng sợ quái thú. Manh manh khi còn nhỏ gặp được kia đầu đại quái thú, nàng chính mình khả năng không nhớ rõ, nhưng các ca ca đều còn nhớ rõ đâu. Nếu là muội muội bị quái thú hại, à, loại này khả năng tính bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Các ca ca nhìn tới nhìn lui, cư nhiên thật đúng là bị bọn họ nhìn ra tới một chút kỳ quặc. Gì, nơi xa mặt biển hạ, vì sao có một mạt phấn phấn nhan sắc? Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Ai nha nó lội tới? Nay mạt hồng nhạt ở hoa hoa nhóm bốn phía bơi qua bơi lại, càng ngày càng tới gần mặt biển. Chung quanh du khách cũng phát hiện nó thân ảnh. Bọn họ dùng sức xoa xoa đôi mắt cũng xem không rõ đây là cái gì đồ vật. Thình lình liền thấy nó nhảy ra mặt biển. Giống một cái dấu phẩy dường như ở trên mặt biển vẽ ra nửa cái vòng tròn, thình thịch một tiếng lại rớt tới rồi trong nước biển. Ai ra huy đây là cá heo biển sao? Cư nhiên vẫn là màu hồng phấn cá heo biển. Ly đến gần du khách đã thấy rõ ràng, cái kia xinh đẹp màu hồng phấn động vật sắc thật là một đầu cá heo biển. Nó lớn lên cùng người trưởng thành không sai biệt lắm lớn nhỏ, toàn thân đều là hồng nhạt không có một tia tạp sắc, ngay cả nó kia nhọn nhọn hôn bộ cũng là hồng nhạt. Này nhan sắc nhưng thật ra hiếm lạ, bọn họ chưa từng thấy quá màu hồng phân cá heo biển đâu, cũng không đúng, bọn họ liền bình thường cá heo biển cũng chưa gặp qua mấy chỉ, có chút người thậm chí còn không biết cá heo biển. Liên trương hình dáng này nhi. Các du khách đều sôi trào, mọi người đều liều mạng mà tưởng hướng bên này lội tới, hảo coi một chút này đầu hiếm lạ hồng nhạt động vật, bất quá này đầu cá heo biển chỉ ở manh manh bên người bơi qua bơi lại, các du khách nếu là ly đến thân cận quá, nó lập tức liền chìm tới rồi đáy nước làm cho bọn họ với không tới, bước cho các du khách chỉ có thể xa xa mà nhìn, nó lúc này mới từ trong biển nhảy ra, liền dừng ở tiểu nam va nhóm vòng đây, bán đến bọn họ đầy đầu đầy cổ đều là thủy, tiểu nam va nhóm. Ai cũng không rảnh lo đi lau mặt, bọn họ đều trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm này đầu đáng yêu động vật. Hoa, thật là hồng nhạt da, hảo hảo hảo xinh đẹp Nga. Ngũ Hoa thực không có kiến thức mà phát ra tán thưởng thanh, hắn vươn tay nhỏ nhi tưởng đi lên sờ sờ rồi lại không quá dám, kia trương khuôn mặt nhỏ đã cười đến cùng tiểu ngốc tử giống nhau. Mặt khác mấy cái tiểu nam hoa cũng hảo không đến chạy đi đâu, này đầu cá heo biển tới quá đột nhiên. Bọn họ vừa rồi còn không có phản ứng lại đây, hiện tại lại cảm giác được vô hạn kinh hỉ, đặc biệt là kia phấn hồng cá heo biển còn thực thân mật mà dùng hôn bộ cọ cọ bọn họ, hoặc lưu lưu mà đặc biệt ngứa, làm cho bọn họ một đám đều hưng phấn đến ngây ngô cười lên, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Manh manh cũng liệt miệng nhỏ cười đến đặc biệt vui vẻ, nàng kia trên má hai cái lún đồng tiền đều thật sâu mà rơi vào đi. Nàng hướng về phía màu hồng phân cá heo biển vây vây tay nhỏ nhi, nó liền ngoan ngoãn mà lội tới. Nay đầu cá heo biển trên người chỉ có một địa phương là bất đồng nhan sắc, chính là nó cặp kia đen nhánh trong mắt, ở một thân bánh phở phụ trợ hạ càng thêm có vẻ linh động, nó dịu ngoan mà cọ cọ manh manh tay nhỏ chân nhỏ nhi, manh manh cũng đối với nó lại là ôm lại là vớt ve, một chút cũng không thấy ngoại, cách thật xa đều có thể nghe thấy nàng chuông bạc cười vui thanh. Nay đầu cá heo biển còn đối manh manh tiểu phao bơi đặc biệt tò mò, nó đem hôn bộ xuyến đi vào hướng lên trên mặt một xả, cái kia phao bơi nháy mắt liền mang đến nó chính mình trên đầu đi. Nó bắt được cái này phao bơi, thật giống như được đến yêu nhất lễ vật dường như, hiếm lạ vô cùng, nó không ngừng đem cái này phao bơi đỉnh ra mặt nước, giống cái ham chơi tiểu hài nhi giống nhau điên chơi lên, làm vây xem du khách càng thêm chấn kinh rồi. Các du khách thưởng thức cá heo biển, trong miệng còn phát ra hoa nga kinh ngạc cảm thán thanh, động tĩnh nháo đến còn rất đại, đem trên bờ các du khách cùng các thôn dân đều cấp kinh sợ, bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ra chuyện gì, không nghĩ tới chờ bọn họ nhìn chăm chú vọng qua đi, thế nhưng nhìn thấy một đầu màu hồng phân cá heo biển ở nơi đó đỉnh phao bơi chơi, này thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều hoa. Trên bờ các du khách đều dùng tay đáp khởi mái che nắng đặt tại trên trán, nheo lại đôi mắt dùng sức mà nhìn chằm chằm mặt biển, trong miệng đều chật chật chật mà tán thường khai. Này cá heo biển thật là thần, ta sống hơn phân nửa đời lần đầu tiên nhìn thấy màu hồng phân cá heo biển, cư nhiên còn như vậy thân nhân, các ngươi xem nó cùng đám kia tiểu hài nhi chơi đến thật tốt, này không phải là từ công viên trộm đi ra tới đi. Đứng ở hắn bên cạnh du khách liền có chút khinh thường mà nói, ngươi này không phải ở nói nhảm sao. Cái dạng gì công viên có như vậy cá heo biển a? Nay khẳng định là còn không có bị phát hiện tân chủng loại, hoa, không nghĩ tới này sơn xó xỉnh địa phương thế nhưng có như vậy hiếm lạ động vật. Lời này làm bên cạnh một cái thôn dân nghe thấy được, hắn kia trong mắt liền quay tròn mà loạn chuyển lên, trong miệng hắc hắc mà cười nói, màu hồng phấn cá heo biển có gì hảo hiếm lạ. Màu trắng chúng ta đều gặp qua đâu, chúng ta trong thôn này một mảnh nước biển A, bên trong cá heo biển nhiều đến là... Thường xuyên có thể nhìn đến chúng nó một đám mà chạy ra chơi, bằng không ngươi cho rằng những cái đó tiểu hoa nhi vì sao cùng nói như vậy thủ. Nay khẳng định chính là từ nhỏ một khối lớn lên sao, bọn họ cảm tình hào đâu. Các ngươi nếu là thích xem cá heo biển, tới chúng ta thôn đảo nguyên liền tới đúng rồi, chúng ta nơi này gì đều không có, liền cá heo biển nhiều nhất, cái gì màu đen màu xanh lục màu lam hồng nhạt màu trắng nha, tóm lại các ngươi muốn gì nhan sắc đều có. Ta nói thật cho các ngươi biết đi, các ngươi hiện tại trạm này khối bãi biển, nó tên thật nhi đã kêu làm kia gì, Nga đúng đúng đúng đã kêu cá heo biển loan, chính là bởi vì nơi này cá heo biển thật sự quá nhiều, cho nên mới nổi lên cái này danh nhi. Thôn này dân thổi bay ra châu tới quả thực không chuẩn bị bản thảo, hắn chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác tất cả đều là nói bừa, cũng mặc kệ các du khách có tin hay không, dù sao chính hắn là tin, màu hồng phấn cá heo biển đều bị hắn cấp thấy, kia mặt khác nhan sắc cá heo biển ở biển rộng bên trong khẳng định còn có sao, chúng nó có thể tới lần đầu tiên, là có thể đủ tới lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, chỉ cần về sau còn có du khách thấy, kia cá heo biển loan cái này tên tuổi liền tính là chứng thực, các du khách đi ra ngoài bên ngoài một truyền thuyết, kia không phải có thể hấp dẫn đến càng nhiều du khách tới trong thôn du lịch sao. Nhà hắn sao hắc hắc, cũng có thể đi theo nhiều kiếm một chút tiền. Các thôn dân đừng nhìn lớn lên thuần phát thành thật, kỳ thật hoa hoa tâm tư một chút cũng không thể so người thành phố thiếu, ỷ vào bọn họ kia thành thật bổn phận diện mạo, bọn họ thổi bay ra châu tới càng là làm người tin tưởng. Không riêng một cái thôn dân nói như vậy, bên cạnh mặt khác thôn dân phản ứng lại đây, cũng sôi nổi bắt đầu hát đệm, đều sắp đem bọn họ trong thôn này khối bãi biển thổi đến ba hoa trích tròe, còn càng nói càng khoa trương, đem các du khách đều cấp lửa dối quẻ, thật. Đúng là tin nơi này chính là cá heo biển loan. Ở biển rộng phát hiện phấn hồng cá heo biển tin tức, đêm này giúp du khách nhiệt tình hoàn toàn bậc lửa, bọn họ mỗi ngày nhi mà liền thủ trên bờ cát, thời thời khắc khắc kiển chân hy vọng phấn hồng cá heo biển có thể trở ra cho bọn hắn nhìn xem, kia đầu cá heo biển cũng không biết là chuyện gì vậy, mấy ngày nay thật đúng là liền lưu lại tại đây phiến hải vực không đi rồi, chỉ cần manh manh từ quầy bán quà vặt chạy ra chơi, nó chuẩn muốn vụt ra mặt biển liên tiếp nhảy lên vài hạ, mới có thể tỏ vẻ ra nó vui sướng tâm tình, cũng làm các du khách thật thật sự sự mà nhìn cái hiếm lạ. Các du khách còn tổng cân nhắc muốn đi tới gần nó, vừa mới bắt đầu bọn họ còn ly thật sự xa, kia đầu cá heo biển quay đầu liền chạy mất, sau lại các du khách cũng học thông minh, biết muốn bắt mấy đôi mới mẻ tiểu cá biển đi dụ dỗ nó, chậm rãi nó liền chịu lội tới chơi, có đôi khi ăn đến cao hứng, còn nguyện ý để cho người khác sờ nó một chút, nhưng đem các du khách kinh hỉ mà nha. Chỉ cảm thấy không còn có so thôn đảo nguyên càng thêm hảo ngoạn địa phương. Các du khách chơi đùa suốt 3 ngày, mới lưu luyến không rời mà rời đi cái này thôn nhỏ, bọn họ tới thời điểm đều là vô cùng đơn giản một hai cái bao vây, đi thời điểm lại mang đi bao lớn bao nhỏ, không riêng mua rất nhiều trong thôn đặc sản, cũng mang đi đối thôn đảo nguyên ký ức tốt đẹp cùng thần kỳ truyền thuyết. Tiến đi du khách, các thôn dân rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm tới kiểm kê thu vào. Nhà bọn họ ra hộ hộ lần này đều chiêu đãi du khách, chỉ là ăn á chủ a liền kiếm được không ít, còn có như vậy nhiều bán ra đặc sản thu vào, có chút du khách thậm chí liền trong nhà đậu phộng cùng đường đỏ cũng không chịu buông tha, mấy thứ này ở các thôn dân trong mắt cũng không hiếm lạ, nhưng ở trong thành người xem ra lại là khó được thứ tốt, bọn họ ngày thường ở tỉnh thành, cần thiết phải dùng phiếu hơn nữa tiền mới có thể đủ mua được đến, hiện tại bọn họ đã tỉnh tiền cũng tỉnh phiếu. Liền mua được mới vừa nhận lấy tới mới mẻ đậu phộng cùng đường đỏ, chính bọn họ cũng thực vừa lòng, trong thôn người liền càng là vừa lòng. Như vậy một hồi tính xuống dưới, bọn họ này 3 ngày chiêu đãi du khách liền kiếm quá độ, nhiều có thể kiếm được 100-200 đồng tiền, ít nhất cũng có mấy chục đồng tiền, này có thể so bọn họ cực cực khổ khổ đi làm ruộng có lời nhiều. Có chút thôn dân trong nhà năm nay căn bản liền không có loại hạt thóc, trước đó vài ngày hiến lương. Bọn họ đi ra ngoài sơn ngoại đi một chuyến, chỉ cần hoa 10 mấy đồng tiền là có thể mua được 100 cân gạo, tiêu tốn mấy chục đồng tiền là có thể đem lương thực nộp thuế đều cấp giao tề, tiết kiệm được tới thời gian cùng tinh lực đều có thể dùng để loại dưa hấu cùng chiêu đãi du khách, tùy tiện thế nào đều so làm ruộng cường quá nhiều, đặc biệt là chiêu đãi du khách, kia mới là nhẹ nhàng là có thể kiếm được đồng tiền lớn hảo việc, các thôn dân hiện tại nhưng hoan nghênh du khách, cũng đối trong thôn hoàn cảnh càng thêm để ý. Nếu không có tổ tông lưu lại này phiến cảnh đẹp, bọn họ thôn cho dù có lại nhiều năng lực, cũng hấp dẫn không được các du khách ánh mắt ta. Bọn họ nghe nhiều du khách đánh giá, cũng minh bạch này phiến cảnh đẹp rốt cuộc có bao nhiêu khó được. Nghe nói có rất nhiều phong cảnh khu đều so bất quá bọn họ thôn đảo nguyên đâu, có thể sinh hoạt ở như vậy Mỹ lệ địa. Phương, bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy kiêu ngạo. Trong thôn người cao hứng, nhà họ Phùng người liền càng thêm cao hứng. Tuy rằng nhà bọn họ chiêu đãi du khách không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi nhà bọn họ có cái quầy bán quà vặt nha, kia mới là kiếm tiền đầu to đâu. Quang bán băng nước có ga liền kiếm được 100 nhiều đồng tiền, lại đem mặt khác hiếm lạ thương phẩm bán cho du khách, liền kiếm được rất tốt mấy ngàn, đem Phùng Lao Thái hưng phấn mà nha, đến tiền đều nhịn không được hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Trong nhà tiền thật sự là quá nhiều, nhiều đến đều không có địa phương có thể ẩn giấu. Phùng Lao Thái liền cùng nhà nàng lao nhân thương lượng, hai người đều quyết định muốn tìm cái thời gian đi tỉnh thành đem tiền tồn tiến ngân hàng. Chương 56. Nếu quyết định muốn đi ngân hàng tồn tiền, Phùng Lao Thái liền đem trong nhà tiền đều lấy ra tới kiểm kê, nhìn trên giường như vậy nhiều bó tiền mặt, nàng trong lòng lại là vui mừng lại là vừa lòng, kia khỏe mắt đuôi lông mày ý cười áp đều áp không được, vốt những cái đó tiền liền ở nơi đó cảm khái, chúng ta nhà họ Phùng từ khi manh manh sinh ra về sau, này tài vận nhưng xem như đi lên, phía trước phía sau liền kiếm được 11 vạn nhiều, lao nhân ngươi nói đúng, chúng ta manh manh, chính là cái có phúc khí hoa hoa, nhiều như vậy tiền đâu, ta tất cả đều muốn tồn tiến ngân hàng sao. Phùng lão đầu ngồi ở mép giường bên cạnh, dùng ngón tay đánh đầu gối suy nghĩ hảo nửa ngày mới nói, lưu lại 3 vạn đồng tiền dùng để nhập hàng, dư lại 8 vạn đồng tiền tồn lên, này đó tiền ích dân cùng hắn tức phụ nhi cũng có phân, ta xem nếu không như vậy đi, cấp chúng ta manh manh tồn 6 vạn, lại cấp đại hoa nhị hoa mỗi người tồn 1 vạn cũng là được. Chờ lát nữa ta liền đi theo bọn họ nói. Chờ đến buổi tối cả nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, Phùng lao đầu liền làm bộ thực tùy ý bộ dáng nói, ích dân à, ba muốn cùng ngươi nói một sự kiện nhi, trong nhà hiện tại có 8 vạn đồng tiền muốn bắt đi tồn ngân hàng, này tiền đều là bán hóa cùng bán dưa được đến, chúng ta liền nghĩ cấp manh manh tồn 6 vạn, lại cấp đại hoa nhị hoa mỗi người tồn thượng 1 vạn, các ngươi hai cái có hay không ý kiến. Phùng ích dân cùng Tô Huyền đối nhìn thoáng qua, trong nhà có tiền bọn họ cũng đều là biết đến, bọn họ hai ông bà đương nhiên không gì ý kiến, dựa theo bọn họ người nhà quê ý tưởng, kiếm tiền không đều là vì hậu đại sao. Phùng Lích dân nhìn nhà mình hai cái tiểu nam loa, còn thực nghiêm túc mà kiến nghị nói, ba, này tiền cấp manh manh tổn tiến ngân hàng, ta là không có ý kiến, bất quá đại hoa nhị hoa còn như vậy tiểu, lại đều là nam hài tử, người trước kia không đều nói muốn cho bọn họ bản thân phân đấu sao. Ta xem này đó tiền cũng đừng cho bọn hắn phân đi, đều tồn cấp manh manh tính. Phùng lão đầu lại không có đáp ứng, hắn còn cười đến rất nhạc ga mà nói, manh manh là chúng ta nhà họ Phùng cháu gái nhi, đại hoa nhị hoa cũng là nhà họ Phùng tôn tử, bọn họ hai cái còn đều là manh manh thân nhất ca ca, chờ manh manh tương lai còn dài, hai người bọn họ nếu là có tiền đồ, chúng ta manh manh cũng có thể đi theo dính điểm nhi quang, nhà mẹ đẻ người có bản lĩnh. Manh manh đi ra ngoài bên ngoài mới sẽ không bị người khi dễ, chuyện này liền nói như vậy định rồi. Phùng gia hai vợ chồng ra thiết lập sự tình đều rất có hiệu suất, ngày hôm sau buổi sáng bọn họ liền thu thập ra hai cái siêu đại cặp sách, bên trong nặng trĩu chứa đầy tiền mặt, đại hoa ăn xong cơm sáng liền đi trong trường học đọc sách, hai vợ chồng ra một người cưới một chiếc xe đạp, đem manh manh cùng nhị hoa cũng mang đi tỉnh thành. Nhị hoa cái này không kiến thức, này vẫn là hắn lần đầu tiên tới tỉnh thành đâu, xem chỗ nào đều cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, trong miệng hoa hoa hoa mà liền kinh ngạc cảm thán khai, ra ra ngươi mau xem nột, phía trước kia đống lâu sao liền như vậy cao đâu, còn có này trong thành lộ sao liền như vậy khoan đâu, nơi này người thật nhiều à, còn đều có xe đạp, bất quá nhà chúng ta cũng có hắc hắc, ra ra ngươi xem, kia phía trước còn có công an, ngươi xem trong tay hắn còn cầm căn gậy gộc, liền đứng ở đại đường cái thượng múa may, nhìn cũng quá huy phong, chật, chờ ta trưởng thành, nếu là cũng có thể giống hắn như vậy huy phong thì tốt rồi. Phùng lão đầu trong lòng ghét bỏ kính nhi vậy đừng nói nữa, bị nhà hắn tiểu tôn tử nghẹn đến không được trợn trắng mắt nhi, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà nói, ta nói ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi liền không thể trường điểm nhi chí khí. Ngươi lớn lên về sau làm điểm gì không tốt, phi học nhân ra ở đại đường cái mắc mưu giao cảnh. Mỗi ngày thái dương phơi nước mưa đánh nhiều vất vả a, lấy tiền lương so ngươi ba đương cái thôn trưởng còn không bằng đâu, ngươi nhìn xem phía trước kia chiếc tiểu ô tô, ngươi sao không học học nhân ra đương đại cán bộ, tương lai ngồi trên loại này tiểu ô tô đâu. Nhị hoa ngơ ngác mà nhìn kia chiếc chạy như bay mà qua tiểu ô tô, ở trong lòng mặt lại là tâm động lại là cực kỳ hâm mộ, lại chán nản rũ tiểu bả vai nói, ra ra à, ta nào có loại này năng lực nha. Ta ba đương cái thôn trưởng chỉ có thể kỵ xe đạp, kia công xã thư ký ta đã thấy, hắn cũng chỉ có thể kỵ xe đạp, này cán bộ đến có bao nhiêu đại, mới có thể khai đến khởi tiểu ô tô nha. Phùng lão đầu đều sắp bị hắn xuẩn bộ dáng chọc cho vui vẻ, nếu không phải hắn lo lắng mở miệng sẽ ăn đến cho bụi, hắn đều phải dừng lại xe tới hảo hảo mà cười hắn cười, ngoài miệng liền trước bẩn thỉu khai, ngươi cái này tiểu tử ngốc, ngươi xem nhân gia trong thành lâu rất cao đúng không? Trong thành lộ cũng thực khoan đúng không? Trong thành người còn rất nhiều đúng không? Ta nói cho ngươi, đó là ngươi không đi qua nhân gia Quảng Châu, Quảng Châu bên kia so này lâu cao, so này lộ khoan, so người này nhiều địa phương còn nhiều đến là. Nếu là lại hướng phía nam đi một chút, đi đến nhân gia Hồng Kông, tên kia so Quảng Châu còn phải có tiền 1000 lần 1 vạn lần, tóm lại phi thường có tiền là được. Người ra ra ta cũng không có đi qua, chờ tương lai có cơ hội, ta lại mang ngươi đi hảo hảo kiến thức, ngươi lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào đâu, liền như vậy không chí khí. Ngươi liền tính đương không thành đại lãnh đạo, ngươi học học nhân gia phương nam người đường cái đại lão bản, làm theo khai đến khởi tiểu ô tô. Nhị hoa bị hắn ra ra lời nói kinh sợ, trên thế giới này thế nhưng còn có so tỉnh thành càng thêm có tiền địa phương sao. Hắn nho nhỏ tâm linh căn bản không nghĩ ra được kia sẽ là cái dạng gì nhi, chỉ từ trong lòng sinh ra một cổ tử hướng tới, hận không thể lập tức là có thể đến hắn ra ra theo như lời Quảng Châu cùng Hồng Kông đi coi một chút đâu. Hắn một đường ngốc ngốc lăng lăng mà nghĩ tiểu tâm sự, liền như vậy bị hắn ra ra đưa tới tỉnh thành Trung Quốc ngân hàng. Phùng lão đầu đem xe dừng lại khóa kỹ, phát hiện nhà hắn tiểu tôn tử còn ngồi ở xe mặt sau, kia tiểu bộ dáng ngây ngốc, liền vươn tay đem hắn ôm xuống dưới đặt ở trên mặt đất, đá đá hắn mông thúc giục nói, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Mau cùng ra ra đi vào nhà, ngươi mãi mang theo ngươi muội muội đều đi đến phía trước đi, chúng ta cũng nhanh lên theo sau. Manh manh đi ở phía trước nghe thấy được, còn quay đầu cố lấy mặt phun ra đầu lưỡi, lêu lêu lêu nhị ca mau tới nhà. Bọn họ đi vào ngân hàng thời gian không sớm cũng không muộn, ngân hàng còn có hảo những người này ở xếp hàng, Phùng gia người tìm một chỗ người ít nhất địa phương liền bài lên rồi, đang ở trong đại sảnh tuần tra bảo an nhìn thấy bọn họ ăn mặc, ở trong lòng cân nhắc cả buổi mới đi lên đi nói, các ngươi là Hoa Kiều đồng chí sao? Tới chúng ta ngân hàng muốn làm cái gì nghiệp vụ a? Phùng gia người đã không phải lần đầu tiên bị người ngộ nhận vì là Hoa Kiều, cũng không cảm thấy có gì. Phùng Lao Thái xem xét người bên cạnh, đệ thấp tiếng nói nói, đồng chí, chúng ta mấy cái không phải Hoa Kiều, chúng ta là tới tồn tiền, ngươi nhìn thấy ta này trước ngực quải cặp sách không có. Đây là nhà của chúng ta muốn tồn tiền, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Cái này bảo an đánh giá bọn họ khí độ cũng cảm thấy không phải người thường, lại nhìn đến bọn họ trước ngực hai cái cặp sách to, liền tính bên trong đều là tiền hào, kia cũng có không ít tiền, nhớ tới ngân hàng gần nhất nhiệm vụ. Hắn liền cười đến có chút nhiệt tình mà nói, là cái dạng này, ta xem các ngươi đều là lão nhân cùng tiểu hải tử, ở chỗ này xếp hàng nhiều vất vả nha, ta đi theo phía trước đồng sự nói nói, làm cho bọn họ đằng ra một cái cửa sổ tới cấp các ngươi ưu tiên xử lý. Có tốt như vậy chuyện này, Phùng Lao Thái đương nhiên nguyện ý, nàng cười đến đặc biệt hòa ái dễ gần mà nói, thật là cảm ơn ngươi đồng chí, vậy ngươi liền giúp chúng ta đi nói nói bái, nếu là không được liền tính. Đừng làm cho các ngươi những cái đó đồng sự khó xử. Phùng Lao Thái này phiên diễn xuất, đảo làm bảo an đối nàng xem trọng vừa thấy, hắn ở ngân hàng ngốc lâu rồi, dị dạng người đều gặp qua, này nếu là bình thường tiểu thị dân, đó là hận không thể nhiều chiếm một chút tiện nghi mới tốt, nơi nào còn có thể đủ nói ra hào phóng như vậy khéo léo nói tới nha, thật tốt, này khẳng định chính là cái đại khách hàng không chạy. Hắn thực ân cần mà chạy đến phía trước đi câu thông trong chốc lát, thực mau liền cấp Phùng gia người đằng ra một cái chuyên môn vị trí, tới cấp bọn họ xử lý nghiệp vụ chính là một cái 40 tới tuổi phụ nữ trung niên, nàng cười đến còn rất nhiệt tình mà nói, Lao Thái Thái, các ngươi muốn xử lý cái gì nghiệp vụ? Phùng Lao Thái vui tươi hớn hở mà đem kia hai cái cặp sách to khóa kéo kéo xuống tới, đem mở miệng đối với trên quầy hàng mặt nói, đồng chí, chúng ta muốn tồn tiền nột, này đó tiền tổng cộng 8 vạn. Đều tồn tại nhà ta ba cái cháu trai cháu gái tên tuổi thượng, sổ hộ khẩu ta đều mang đến, ngươi còn cần gì giấy chứng nhận ngươi liền cùng ta nói. Kia quẩy viên nhìn đến nhiều như vậy tiền thời điểm, còn có chút kinh ngạc, đầu năm nay có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền người nhưng không nhiều lắm thấy, vạn nguyên hộ đều vẫn là một cái trong truyền thuyết danh từ đâu, không nghĩ tới ở trong hiện thực thế nhưng liền gặp phải một cái, không, vẫn là vài cái, nghe này Lao Thái Thái ý tứ trong lời nói. Thế nhưng là phải cho nhà nàng cháu trai cháu gái tồn tiền, chật chật chật, người này cũng quá có tiền, tùy tùy tiện tiện liền cấp nhà mình. Tiểu hài nhi tồn nhiều như vậy. Trên quầy hàng còn có rất nhiều quầy viên, bọn họ cũng đều ngắm tới rồi bên này động tĩnh, nếu không phải bọn họ đỉnh đầu thượng còn có khách hàng, bọn họ đều hận không thể chạy tới vây xem, sống sờ sờ vạn nguyên hộ hơn nữa vẫn là vài cái, liền tính là ở bọn họ Trung Quốc ngân hàng. Cũng không khai quá như vậy có tiền cá nhân tài khoản. Quầy viên thực khách khí mà theo chân bọn họ thu sổ hộ khẩu cùng thư giới thiệu, trên tay liền xoát xoát xoát mà bắt đầu điểm tiền. Nàng chút tiền ấy công phu khẳng định cũng là luyện qua, kia động tác mau đến liền Phùng Lao Thái đều thấy không rõ lắm, chỉ biết nàng mười chỉ ngón tay đều ở nơi đó tung bay, kia một bó gạch lớn nhỏ tiền mặt, chỉ chốc lát sau liền tất cả đều điểm hảo. Nữ quầy viên đem tiền đều kiểm kê qua đi, lại bùm bùm mà gõ nổi lên bàn tính, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên mỉm cười nói, Lao Thái Thái, ngươi này tiền tổng cộng là 8 vạn đồng tiền chỉnh. Cùng ngươi xác định một chút ngươi muốn tồn cấp Phùng Vũ Manh 6 vạn, cấp Phùng Hiểu Đông cùng Phùng Hiểu Tây mỗi người tồn 1 vạn đúng không? Đúng đúng đúng, chính là như vậy không sai, ngươi này đồng chí tay chân thật nhanh nhẹn, trách không được có thể tại đây đại ngân hàng đếm tiền đâu, ngươi giúp chúng ta khai tam trường sổ tiết kiệm, liền tồn cái này số. Quầy viên tay chân thật đúng là đặc biệt nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau lại cấp làm tốt, đưa cho Phùng Lao Thái tam bổn đỏ dược sổ tiết kiệm. Nàng lúc này mới cười khanh khách mà nói, Lao Thái Thái, ngươi này tiền tồn tại không kỳ hạn, một năm lãi suất cũng bất quá chính là 1.8%, quốc gia hiện tại có một cái phi thường tốt sản phẩm chính là tín phiếu nhà nước, ngươi tồn 10 năm, mỗi năm lợi tức liền có 4 ly, tồn 1 vạn đồng tiền một năm là có thể bắt được 480 đồng tiền hồi báo, 8 vạn. Đồng tiền tồn 10 năm, đến kỳ là có thể bắt được 38.400 đồng tiền lãi dòng tức. Nhưng không thể so ngươi tồn tại không kỳ hạn có lời nhiều sao. Nay tín phiếu nhà nước nột, nó là từ quốc gia đánh cam đoan, bảo đảm đến kỳ lúc sau liền cho các ngươi trả tiền. Các ngươi ngẫm lại xem đây là cỡ nào tốt chuyện này, nhà ngươi cháu trai cháu gái còn như vậy tiểu, cho bọn hắn tổn thượng 10 năm, này 8 vạn đồng tiền liền biến thành 11.8400, ngươi muốn hay không suy xét suy xét. Tốt nhất mua một ít. Phùng Lao Thái chưa từng nghe nói qua còn có như vậy sản phẩm. Nàng hỏi rõ ràng lúc sau liền lôi kéo nhà nàng lão nhân, hai người đầu đối với đầu cắn nổi lên lỗ thai, lão nhân, này lợi tức nghe đi lên giống như còn rất nhiều, 1 vạn đồng tiền tồn 1 năm chính là 480, tồn 10 năm chính là 4.800, hảo gia hỏa này đều có thể mua được 4 vạn vài ngàn cân gạo, nếu là lập tức tồn 8 vạn, ai u y ta đều đã tính bất quá tới, dù sao đủ chúng ta manh manh ăn cả đời, ngươi nói ta nếu không đều mua, thành tín phiếu nhà nước tính. Vừa rồi kia quầy viên cũng nói, đây là quốc gia năm nay mới vừa phát, trước kia đều còn không có đâu, ngươi cảm thấy này ngoạn ý rốt cuộc như thế nào. Phùng lão đầu gắt gao mà cau mày có chút chần chờ mà nói, nghe đi lên là không tồi, nhưng ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp đâu. Ngươi tưởng à, 38.000 đồng tiền lợi nhuận, nhà chúng ta tùy tiện lấy 1 vạn đồng tiền đi đến phương Nam nhập hàng cũng liền kiếm đã trở lại, hiện tại bạch bạch tồn tại ngân hàng 10 năm đều không thể động. Chúng ta lại không phải ngốc, ngoạn ý nhi này ta xem không đáng tin cậy, có này thời gian rỗi ta còn không bằng nhiều đến phương Nam tiến điểm. Nhi hóa đâu? Phùng Lao Thái cân nhắc qua đi cũng có chút cảnh giác, nàng là sinh hoạt người, nhất rõ ràng tuổi gạo mắm muối giá biến hóa, nhịn không được liền bắt đầu tương đối lên. Lao nhân, ta nhớ rõ chúng ta tuổi trẻ lúc ấy, 100 cân gạo cũng bất quá chính là 6-7 đồng tiền chuyện này, nhưng là hiện tại ngươi lại xem. Kia gạo giá đều đã tăng tới 10 mấy khối, chờ chúng ta manh manh trưởng thành, còn không biết nó muốn tăng tới nhiều ít đi đâu, 3 vạn nhiều đồng tiền cũng mua không được như vậy. Bao lớn mễ, nay tiền là càng phóng càng không đáng giá tiền nột, đặt ở nơi đó bất động chính là nhất lô vốn. Ai, chúng ta trước tồn đến ngân hàng đồ cái tâm an, chờ chúng ta lại tìm được gì hảo chiêu số, nhất định phải từ ngân hàng đem tiền lấy về tới. Phùng lão đầu gật gật đầu phi thường tán thưởng mà nói. Lão bà tử ngươi trong lòng minh bạch, phải dựa theo ngươi nói như vậy làm, kia chúng ta lấy thượng đồ vật liền chạy nhanh đi thôi, đừng nghe bọn họ này giúp ngân hàng người ở chỗ này nói lung tung, nếu là tín phiếu nhà nước thực sự có như vậy hảo, bọn họ bản thân sao không mua đâu. Phùng gia hai vợ chồng già thương lượng hảo đường kính, xoay người lại liền cùng kia quầy viên nói đông nói tây, dù sao tới rồi cuối cùng gì cũng không mua, mang theo mấy quyển sổ tiết kiệm cùng giấy chứng nhận. Sách thượng hai cái không cặp sách liền đi ra ngân hàng đại môn. Nhị hoa choáng váng mà đi tới lộ, hắn năm nay thật tuổi đã 5 tuổi, rất nhiều chuyện hắn đều có thể minh bạch, đương nhiên biết hắn ra ra mãi mãi cho hắn tồn 1 vạn đồng tiền, hắn lúc này mới 5 tuổi đâu liền biến thành vạn nguyên hộ ha ha, vô luận sao tưởng đều cảm thấy mỹ tư tư, kia trên mặt liền lộ ra nhạc đào đào ngây ngô cười bộ dáng. Phùng Lao Thái nhìn đến hắn cái dạng này, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ gì. Mới vài tuổi hài tử hắn cũng không hiểu đến che giấu ý nghĩ của chính mình, nàng không yên tâm liền còn dặn dò một câu, nhị hoa, nhà chúng ta tổn tiền chuyện này, ngươi đi ra ngoài bên ngoài cũng không thể cho ta nói ra đi, bằng không mãi mãi liền lột da của ngươi ra, ngươi nhớ kỹ không có. Nhị hoa đem đầu riêu đến giống trống bỏi dường như, còn gắt gao mà che miệng lại tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không nói. Phùng Lao Thái lúc này mới có chút yên tâm, trong nhà nàng mấy cái hoa hoa đều là thận trọng người, cũng sẽ không ở bên ngoài loạn truyền lời, điểm này nàng vẫn là rất có tin tưởng. Phát hiện nhị hoa còn ở nơi đó hắc hắc mà ngây ngô cười, Phùng Lao Thái trên mặt liền lộ ra lang bà ngoại ý cười, xoa xoa nhị hoa đầu nhỏ nói, này tiền cho ngươi, là làm ngươi lớn lên về sau dùng để chiếu cố muội muội, ngươi cũng không thể có tức phụ nhi liền đã quên muội muội, bằng không này đó tiền ta nhưng đều là muốn thu hồi a. Nhị hoa lập tức liền sốt ruột, còn cảm thấy bản thân đặc biệt oan uổng, đem tiểu bộ ngực chụp đến bang bang vang mà bảo đảm nói, mãi, manh manh là ta thân muội muội, ngươi liền tính không cho ta tiền, ta cũng muốn chiếu cố muội muội, ta về sau kiếm được tiền cũng muốn cấp muội muội hoa. Phùng Lao Thái lúc này mới vừa lòng mà cười, ném cho hắn một cái ngươi tiểu tử này rất không tồi ánh mắt nói, hảo hảo hảo, lúc này mới giống lời nói. Chương 57. Phùng gia hai vợ chồng già đem tiền đều tồn tiến ngân hàng, cuối cùng là giải quyết một cọc tâm sự nhi, bọn họ về đến nhà thu hảo sổ tiết kiệm, Phùng lao đầu liền cùng nhà hắn lao bà tử thương lượng lên, lao bà tử, trong nhà hóa còn dư lại không ít, chờ lát nữa ngươi lại chọn một ít hút hàng đặt ở quầy bán quà vặt, mặt khác ta đều lấy ra đi bán, tranh thủ sớm một chút nhi đem này phê hóa bán xong, ta phải chạy nhanh lại đến phương Nam đi nhập hàng. Phùng lao thái vô vỗ phóng sổ tiết kiệm địa phương, đem mặt trên đệm chăn đều loát bình, nàng trong lòng không phải thực lý giải mà quay đầu tới nói, ngươi cứ như vậy cấp làm gì. Ta mấy ngày hôm trước đi nhìn, kia phê hóa còn có rất nhiều đâu, lưu tại trong nhà chậm rãi bán bái. Phùng lao đầu trong lòng sốt ruột kiếm tiền, liền đem đạo lý cho nàng bẻ xả rõ ràng, lao bà tử, nhà chúng ta sớm một chút nhi đem hóa bán xong, là có thể sớm một chút nhi đến phương Nam nhập hàng, cũng là có thể sớm một chút kiếm được tiền. Chúng ta hiện tại trì hoãn thời gian nhưng đều là tiền nột, này trận lại là thu hạt thóc lại là hiến lương, lại là chiêu đãi du khách, tổng cũng không có nhàn thời điểm, không thể lại như vậy chậm trễ đi xuống, ta ngày mai liền cùng lao thạch đầu đi tỉnh thành bán hóa. Phùng lao đầu quyết định chủ ý, quả nhiên ở ngày hôm sau sáng tinh mơ liền ước thượng Trương lao đầu, hai cái lao nhân cưới xe đạp mang lên hàng hóa, lại bắt đầu đi tới đi lui tỉnh thành cùng trong thôn nhật tử. Liền như vậy qua hơn phân nửa tháng, hai nhà hàng hóa cũng đều bán đến không sai biệt lắm, nhà họ Phùng cũng bởi vậy lại kiếm được hơn 2 vạn đồng tiền, hơn nữa phía trước 3 vạn đồng tiền tiền tiết kiệm, đó chính là 5 vạn nhiều. Này số tiền Phùng lao đầu cũng nghĩ kỹ rồi tác dụng, liền cùng nhà hắn lao bà tử thương lượng nói, ta lấy 5 vạn đi nhập hàng, mặt khác tiền liền đặt ở trong nhà tiêu vặt, ta tính toán lần này nhiều tiến điểm nhi hóa, gì hàng hóa hút hàng ta liền mua gì. Phùng Lao Thái nghe thấy được lớn như vậy số lượng còn có chút giật mình, lão nhân, ngươi mua như vậy nhiều hàng hóa làm gì? Ngươi bán cho hết sao ngươi? Phùng Lao đầu trong lòng hiển nhiên rất có tính toán trước, hắn còn rất có tin tưởng mà giải thích nói, hiện tại đều đã là 10 tháng đế, chờ ta trở lại lập tức liền đến tháng 11, ly ăn Tết Nhật tử cũng không xa. Lão bà tử, ăn Tết kia mới là tốt nhất bán thời điểm đâu, có chút người thành phố ngày thường luyến tiếc mua chúng ta hàng hóa. Tới rồi ăn Tết bọn họ hung hăng tâm cũng muốn mua, bọn họ sinh hoạt ở trong thành, tổng không thể so ra kém nhà người khác không phải. Hắc hắc, người thành phố tốt nhất mặt mũi, nhà chúng ta hàng hóa đến lúc đó khẳng định thực hảo bán. Lại nói nhân gia phương Nam lái buôn cũng muốn về nhà ăn Tết, nếu là nhập hàng tiến quá ít không đủ làm sao. Chúng ta tưởng lại đi phương Nam nhập hàng cũng tìm không thấy người a, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Phùng Lao Thái không tự chủ được gật gật đầu nói. Sắc thật là cái này lý, kia nhà chúng ta mang 5 vạn đồng tiền, ngươi biết nhà họ Trương ra nhiều ít không? So nhà chúng ta còn nhiều đâu, lão thạch đầu đã cùng ta nói, hắn lần này cần mang 6 vạn đồng tiền qua đi, hung hăng mà làm hắn một phiếu đại, nhà bọn họ tổng cộng cũng liền 3 vạn khối bán hóa tiền, còn có 3 vạn khối bán dưa hấu tiền, lần này chuẩn bị toàn bộ đều đầu nhập đi vào. T. Phùng Lao Thái đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nàng che lại ngực có chút không thể tin được mà nói, ta thích cái ngoan ngoãn, thật nhìn không ra tới nha, cái này nhà họ Trương ngày thường vô thanh vô tức, cư nhiên liền kiếm được nhiều như vậy tiền, 6 vạn đồng tiền nhà này đế cũng coi như vững chắc, không nghĩ tới bọn họ lá gan còn như vậy đại, nói toàn bộ lấy ra tới liền toàn bộ lấy ra tới, nhà chúng ta tuy rằng so với bọn hắn ra kiếm được còn nhiều đi, nhưng ta cũng không dám đem tiền đều quăng. Vào đi nha, chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới bọn họ có như vậy dũng khí. Phùng lão đầu hắc hắc mà cười nói, nhưng còn không phải là Trương đại gan sao. Nhà bọn họ từ tổ tiên cứ như vậy, người trong nhà đinh quá ít chỉ có thể dựa sấm, nhà người khác nam đinh nhiều đến là, nhà bọn họ là chín đại đơn truyền, mỗi người đều là độc đinh, không liều mạng phấn đấu nói sớm muộn gì bị người khi dễ chết, ngươi nói hắn là gan có thể không lớn sao. Ta ở chỗ này nói câu thành thật lời nói, lao thạch đầu người nọ vẫn là rất không tồi, ta từ hắn xuyên quần thủng đấy thời điểm liền nhận thức hắn, hắn cùng ta người này hợp nhau, đôi ta cũng có thể nghĩ đến một khối đi, đi đến phương Nam còn có thể cho nhau chiếu ứng chút, so người khác đều cường quá nhiều. Ta chưa nói hắn người nọ không tốt, nhà hắn ít người, liền so nhà người khác thiếu rất nhiều loanh quanh lòng vòng, người này tính tình nha liền đơn giản đến nhiều, ngươi cùng hắn đi ra ngoài ta cũng không gì không yên tâm, bất quá lần này 11 vạn đồng tiền nột, chỉ dựa vào các ngươi hai cái lao nhân, lại muốn lên đường lại muốn vào hóa, này nếu là có cái vạn nhất, a phi phi phi, lao nhân, ta chính là lo lắng. Phùng lao thái tưởng nói ra điểm gì tới, lại không dám thật sự nói ra, liền sợ cái tốt không linh cái xấu linh, hai cái lao nhân thêm lên số tuổi như vậy lớn, nàng trong lòng nói không lo lắng đó là giả, nàng nhưng không giống nhà người khác lão bà, chỉ biết làm nhà mình hán tử kiếm tiền, không biết làm hán tử bảo trọng thân thể, nàng cùng nhà nàng lao nhân là cả đời phu thê, nàng không đau lòng hắn còn có ai sẽ đau lòng. Kia trên mặt biểu tình liền nhịn không được có chút lo lắng lên. Phùng lao đầu trong lòng cũng là ấm áp, tuy nói hắn đã là một phen tuổi người, khá vậy không ngại ngại hắn đối nhà hắn lao bà tử cảm nhớ, có như vậy một cái biết lánh biết nhiệt người quan tâm hắn, so cưới những cái đó mỹ nữ thiên tiên hảo quá nhiều, nhịn không được liền có chút cảm động mà cười nói, lao bà tử, ngươi này lo lắng cũng có chút nhi đạo lý, trước kia chúng ta tiền thiếu, ta tùy tiện suy ở trên người cũng không ai biết, nhưng là lần này nhà chúng ta ra 5 vạn, như vậy nhiều tiền. Nó cũng không địa phương tàng A, cần thiết cho nó trang ở trong bọc mới có thể mang đi, tới rồi xe lửa thượng đó là gì dạng người đều có, hơi chút không chú ý còn thật có khả năng bị người cấp trộm. Hắn nói tới đây, lại đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện nhi, thuận miệng liền cân nhắc hai, đúng rồi lao bà tử, có một việc nhi ta còn không có cùng ngươi nói nột, lao nhị mấy ngày hôm trước tới tìm ta thương lượng, nói nhà hắn lần này bán dưa hấu cũng kiếm được 4.000 đồng tiền. Này tiền hắn tính toán cầm cùng ta đến phương Nam đi nhập hàng, lão nhị là cái có tâm, nếu là ngươi cảm thấy thích hợp, ta liền chuẩn bị đem hắn cũng cấp mang lên tính, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phùng lao thái nghe thấy lời này liền không vui, làm bộ sinh khí mà cho hắn lập tức, còn rất hung hãn mà dựng thẳng lên lông mày nói, ngươi này chết lao nhân, nhìn ngươi lời này nói, ta lại không phải mẹ kế, lão nhị nếu chịu chính mình ra tiền vốn. Cũng coi như hắn có chí khí, ngươi cũng bất quá chính là mang một chút hắn, ta có gì hảo phản đối. Đều là ta thân sinh hài tử, ta đương nhiên hy vọng bọn họ đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Vậy ngươi đem lão nhị mang lên, lão tam nơi đó ngươi tính toán làm sao? Phùng lão đầu sốc lên khỏe mắt trộm đạo xem xét nàng, liền đem một kiện thật lâu phía trước chuyện này nói ra, ngươi khả năng còn không biết, lão tam rất sớm trước kia liền cùng ta đã nói rồi. Bất quá khi đó hắn không có tiền vốn, ta cũng liền cự tuyệt hắn, cũng không biết hắn hiện tại là cái gì ý tưởng. Nếu là hắn có tâm cùng ta đi phương Nam, ta đương nhiên cũng là nguyện ý, dù sao mang ai mà không mang, trở về lúc sau bọn họ kiếm nhiều kiếm thiếu, liền phải xem bọn họ bản thân tạo hóa. Mặc kệ thế nào cũng so hiện tại hảo, nếu không ta ngày mai liền đi hỏi một chút hắn. Phùng lao thái kia tâm tư có thể so nhà nàng lão nhân linh quang nhiều. Nàng nhíu môi nói được phi thường khinh thường, ngươi như vậy thượng vội vàng đi nhà hắn làm gì? Ngươi cũng không nghĩ lao tam gia chính là cái gì tính tình, nếu là giống Xuân Hoa như vậy còn chưa tính, hiện tại nhân gia đều không hề răng, ngươi như vậy mắt trông mong mà đưa tới cửa đi, đảo có vẻ là chúng ta cầu nàng kiếm tiền dường như, về sau lão tam kiếm nhiều kiếm thiếu, nhân gia đều có chuyện nói, ngươi đừng như vậy thành thực mắt nhi hảo không? Phùng lao thái nói ra lời này, đảo làm Phùng lão đầu ngoài ý muốn thật sự, hắn cũng không biết chính mình trong lòng là sao tưởng, liền có chút hụt hẫng mà nói, kia ta liền thật sự mặc kệ lão tam. Ta nói Phượng Nhi, lão tam hắn người nọ đầu góc là có chút không hảo xử, nhưng hắn rốt cuộc cũng là chúng ta thân sinh nha, ngươi thật tính toán không nhận hắn. Phùng Lao Thái đằng mà một chút liền đứng lên, nàng xoa khởi eo vươn một ngón tay đầu dùng sức mà chọc, tức giận mà chỉ trích nói, hảo à, nguyên lai ta ở ngươi trong mắt, chính là như vậy vô tình vô nghĩa người sao. Ngươi đều nói hắn đầu vóc không hảo xử, chúng ta này đó đầu vóc hảo xử người, đương nhiên muốn so với hắn nhiều nội tâm, đừng đến lúc đó làm chuyện tốt còn bị người bẩn thỉu. Có chút người ngươi muốn đối hắn hảo, phải rõ ràng mà khoe khoang ra tới, chuyện này nhi ngươi cũng đừng quản, chờ ta thả ra tiếng gió, liền tính Lao Tam hắn bản thân không nóng nảy, hắn kia tức phụ nhi cũng muốn xuất ruột, ngươi liền chờ coi đi, ta còn không biết nàng. Phùng Lao Thái đem nhà nàng Tam nhi tức phụ tính nết đắn đo thật sự chuẩn, có một lần Trần Hồng Mai cùng người nói chuyện phiếm thời điểm, không cẩn thận liền nghe thấy nàng nhị chị em dâu nói lộ miệng, nàng đương trường liền để lại cái nội tâm. Về đến nhà cẩn thận mà cân nhắc, lại đi nàng bà trước mặt thử, thực mau liền minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì vậy. Nàng trong lòng lập tức liền khí thượng, hào hoa, nàng đại bá nhị bá ra đều thương lượng hảo muốn đi kiếm tiền, cư nhiên còn gạt nhà bọn họ, thật sự là thật quá đáng, tam huynh đệ dựa vào cái gì liền chỉ cần rơi xuống nhà nàng nam nhân. Cho dù chết chiền lạn đánh, nàng cũng muốn làm nhà nàng nam nhân đi theo một khối đi. Nàng về đến nhà liền chạy nhanh đóng lại cửa phòng, từ một cái thực bí ẩn góc móc ra một đại bao tiền, lấy ra tới đếm lại số, tổng cộng có 2.800 đồng tiền nột. Trần Hồng Mai chưa từng thấy quá nhiều như vậy tiền, này tiền tiểu bộ phận là chiêu đãi du khách kiếm, đầu to lại là từ dưa hấu trên người tới. Nói đến cũng kỳ quái, đồng dạng đều là loại dưa hấu, nàng đại bá trong nhà dưa hấu chính là muốn so mặt khác thôn dân ra dưa hấu lớn hơn nhiều, sản lượng cũng muốn nhiều rất nhiều. Nàng cảm thấy khẳng định là nàng đại bá ra đem đất hoang thượng nhất phì điền đều cấp chọn đi rồi, nhà nàng 4 mẫu đất cũng chỉ có thể kiếm được 2.000 nhiều đồng tiền, nhưng nàng đại bá ra có 15 mẫu đất đâu, như thế nào tính cũng có gần thượng vạn đồng tiền, thật là ghen ghét chết nàng. Không được, không thể bị bọn họ so không bằng, này kiếm tiền môn đạo nhà bọn họ cũng nhất định phải tham dự đi vào. Trần Hồng Mai lặp lại mà đếm những cái đó tiền, ở trong lòng mặt tính toán nổi lên tiền vốn số lượng. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ lấy ra 1.000 khối, do dự một lát lại nhiều cầm 500, cuối cùng cắn chặt răng đơn giản lấy ra 2.000 khối số nguyên, dư lại tới kia hơn 800 đồng tiền, lại bị nàng tàng đi trở về. Chờ Phùng Lao Tam về đến nhà, Trần Hồng Mai liền chạy nhanh đem tin tức này nói cho hắn, đại bá ra kiếm tiền phương pháp ngươi nghe nói không? Ta ba lần này cần đem nhị bá cũng mang qua đi, ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không gì ý tưởng sao? Phùng Lao Tam nhấp miệng buồn đầu buồn não mà nói, ta cũng là mới vừa biết, ta nhị ca cùng ta nói, hắn muốn đem nhà bọn họ bán dưa hấu tiền, đều cầm đi cùng ta ba làm buôn bán. Ta phía trước cũng để qua chuyện này, lúc ấy nhà chúng ta không phải không có tiền vốn sao. Hiện tại nhà chúng ta cũng có tiền vốn, cửa này sinh ý ta xem chúng ta cũng có thể làm, chờ ta đi theo ta ba hảo hảo nói, hắn khẳng định là nguyện ý mang ta, ngươi đem trong nhà tiền đều cho ta lấy tới. Chờ lát nữa ta liền mang qua đi cấp chúng ta ba nhìn xem, cho hắn biết, ta lần này là thiệt tình muốn đi theo cùng đi kiếm tiền. Trần Hồng Mai khỏe miệng thực khinh thường mà chịu, nàng có chút đau mình mà từ trong phòng lấy ra tới một cái vải dệt thủ công đâu, giao cho Phùng Lao Tam trên tay nói, nhà cho ngươi, nhà chúng ta tiền nhưng đều ở bên trong này, ngươi cần phải cho ta tỉnh điểm nhi hoa, đi ra ngoài bên ngoài đừng ăn xài phung phí, biết không? Phùng Lao Tam mở ra đến xem nhìn. Cái kia bố trong túi chứa đầy tiền mặt, hắn cũng nhìn không ra tới rốt cuộc có bao nhiêu, liền hỏi hắn ra tức phụ nhi nói, nơi này tổng cộng có bao nhiêu? Ngươi số qua không có. Trần Hồng Mai có chút chột dạ mà đừng khai đôi mắt, miệng nàng nói thầm nói, ngươi bán dưa hấu không phải chỉ kiếm lời 2.000 đồng tiền sao? Tất cả đều ở chỗ này. Gì? Như thế nào mới 2.000 đồng tiền? Ta rõ ràng nhớ rõ đó là 2.831 khối năm ao. Nhiều ra tới kia hơn 800 đồng tiền đâu. Đều bị ngươi ăn không thành. Kia tiền chính là ta thân thủ số quá, tuyệt đối sẽ không sai. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, mau cho ta lấy ra tới. Ngươi lời này là sao nói đến? Chẳng lẽ ta còn sẽ tham ngươi tiền không thành? Trần Hồng Mai mở miệng liền tưởng biện giải, mới vừa nhấc đầu liền thoáng nhìn nhà nàng nam nhân hung ác ánh mắt, phảng phất hận không thể ăn nàng dường như, nàng trong lòng liền trước túng, nhưng vẫn là cường chống chấn định nói. Là, nhà chúng ta là còn có hơn 800 khối, nhưng ngươi cũng không nghĩ, ngươi nếu là theo ta ba đi phương Nam, chúng ta mẫu tử ba người cũng là muốn sinh hoạt nha, tuổi gạo mắm muối mọi thứ đều phải tiêu tiền đi mua, không có tiền ngươi làm chúng ta ăn gì uống. Gì, ăn Tây Bắc Phong sao? Ngũ Hoa Lục Hoa chính là ngươi thân sinh nhi tử nha, lại qua không bao lâu liền phải ăn Tết, năm nay ta còn tính toán cho bọn hắn hai huynh đệ đều làm hai thân đẹp quần áo mới, cũng muốn cho ngươi làm hai thân, lại cấp trong nhà mặt đặt mua một ít tân đồ vật. Dù sao thế nào cũng dùng không đến ta bản thân trên người, ta là không sao cả lạp, ta ăn cám bã đồ ăn đều có thể quá đi xuống, nhưng chúng ta không thể khổ hai cái hoa hoa nha, lưu hơn 800 đồng tiền vẫn là thiếu đâu, muốn ta nói còn phải. Lại thêm 800, ta này không phải xem ở ngươi đi phương Nam vất vả, mới cho ngươi nhiều như vậy sao? Phùng Lao Tam gắt gao mà nhìn thẳng nàng đôi mắt, xem nàng không né cũng không tránh, lúc này mới có chút tin, nhưng vẫn là ngạnh tiếng nói. Ngươi muốn thật muốn đem tiền lưu trữ cũng đúng, bất quá ta cảnh cáo ngươi à, ngươi không được đem tiền lấy về ngươi nhà mẹ đẻ đi, nếu là làm ta trở về sau đã biết, ngươi có xa lắm không liền cút cho ta rất xa, ta còn hầu hạ không dậy nổi. Trần Hồng Mai không hề có bị hắn ảnh hưởng đến, còn thực ôn tồn mà nói, đã biết, ngươi xem ta đều bao lâu không có đi trở về, ta hiện tại xem như nghĩ thông suốt, nhà mẹ đẻ lại thân cũng thân bất quá ta bản thân nhi tử. Dù sao này đó tiền đều là để lại cho ngươi nhi tử hoa, ta là bọn họ thân mụ, chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng muốn hoài nghi ta? Ta lại thế nào, cũng sẽ không bạc đãi chính mình nhi tử a. Kia này 2.000 đồng tiền, ngươi còn muốn hay không? Phùng Lao Tam lúc này mới có chút vui mừng mà nói, lấy tới cấp ta đi, ta hiện tại liền đi theo ta ba nói. Trần Hồng Mai đem nhà nàng nam nhân đưa ra sân, nàng đứng ở cửa hướng bên ngoài nhìn xung quanh. Sau đó nàng khơi mào khỏe miệng cười đến có chút đắc ý, hừ, hơn 800 đồng tiền đương nhiên muốn để lại cho nhà mình nhi tử hoa một chút, dư lại vừa vặn có thể lấy về nhà mẹ đẻ đi. Lần trước nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ tới đòi tiền không có muốn tới, liền không cho nàng sắc mặt tốt xem, ai, nàng huynh đệ đều là hôn đản, nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ nhật tử khẳng định cũng không hảo quá, hiện tại nàng có tiền, tự nhiên là phải hảo mà hiếu thuận bọn họ. Nữ nhân này nột, vẫn là phải có nhà mẹ đẻ mới tính đáng tin cậy, dù sao cái này ra là nàng ở đường, mua đồ vật rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền, còn không phải dựa nàng một trương miệng đi nói, hắn Phùng Lao Tam biết cái dám. Phùng Lao Tam hưng phấn mà đi tới cách vách đại ca ra, vừa vặn hắn ba ăn xong rồi cơm liền ngồi ở nhà chính hóng mát, hắn chạy tới kéo ra cái kia bố đâu liền mắt trông mong mà nói, ba, ta lần trước cùng ngươi đã nói chuyện này. Ngươi không phải nói ta không có tiền vốn sao? Hiện tại ta cũng có tiền, nhà ta bán dưa hấu kiếm được 2.000 khối, này đó tiền ta đều mang đến, ngươi xem còn có thể hay không mang lên ta cùng đi phương Nam kiếm tiền. Phùng lão đầu hướng bên cạnh ngắm nhà hắn lao bà tử, xem ra hắn này lao bà tử thật đúng là rất có biện pháp sao, nhà hắn lao tam này liền ba ba mà chạy tới, hắn ngồi ở ghế trên lão thần khắp nơi mà nói, lao tam à, mang ngươi đi kiếm tiền có thể là có thể, nhưng ngươi đến có quy củ, đi đến bên ngoài muốn nghe ta an bài, ta làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì, đừng chính mình làm chủ nơi nơi chạy loạn, cũng đừng hạt cùng người khác nói chuyện, kia họ Vương kẻ lừa đảo ngươi là gặp qua, bên ngoài giống hắn như vậy kẻ lừa đảo còn nhiều đến là, liền ngươi này đầu óc, đừng đến lúc đó bị người ta bán còn thay người ta đếm tiền, có nghe thấy không? Ngươi nếu có thể thủ được quy củ, ta liền mang ngươi cùng đi. Phùng Lao Tam bị hắn ba như vậy giáp mặt bẩn thỉu, hắn trong lòng cũng không ngại, dù sao hắn ba mẹ nó từ trước đến nay đều là cái dạng này, hắn sớm đã thói quen, chỉ cần hắn ba nguyện ý mang lên hắn kiếm tiền là được, hắn vội không ngừng mà liền đáp ứng xuống dưới. Phùng Lao đầu nhìn thấy hắn này phó ngốc hình dáng, nhịn không được lại dặn dò một câu, Lao Tam nột, chúng ta quá mấy ngày lại đi, này trận ngươi đem trong nhà chuyện này đều cấp liệu lý thỏa đáng. Trong đất nên thu hoa màu đều cấp thu đi lên, bằng không trong nhà nam nhân đi rồi, chỉ bằng ngươi tức phụ nhi kia cổ lười biếng kính nhi, đến lúc đó hoa màu đều cấp lạn trên mặt đất ngươi còn không biết đâu, ngươi về trước ra đi thôi, chờ đại ca ngươi trong nhà cũng chuẩn bị cho tốt, ta liền mang ngươi đi phương Nam. Phùng Lao Tam cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt cái kia đại bố đâu liền đi trở về cách vách, Trần Hồng Mai thấu đi lên tìm hiểu nói, ta ba rốt cuộc sao nói đến. Hắn đáp ứng ngươi không? Phùng Lao Tam trợn trắng mắt nhi nói, còn có thể sao nói? Đó là ta thân ba, hắn có kiếm tiền phương pháp đương nhiên muốn mang ta. Hắn đi đến nhà chính bên ngoài xem xét bầu trời ngày, đi trở về tới liền phân phó nói, tức phụ nhi, ta quá mấy ngày muốn đi, nhà chúng ta trong đất khoai lang cùng cây mía còn không có thu đi lên đâu, ngươi mang lên cái cuốc, thừa dịp hiện tại thời tiết hảo, trước cùng ta đi thu một ít, chờ ngày mai hậu thiên chúng ta lại bận việc hai ngày, cũng liền không sai biệt lắm. Trần Hồng Mai đi mau hai bước ló đầu ra đi, nhìn thấy nhà ở bên ngoài chói lọi dương quang, nàng trong lòng liền e ngại, đều nói nắng gắt cuối thu, này mùa thu thái dương à, nó cùng lão hổ cũng không sai biệt lắm, trong nhà nàng đã có như vậy nhiều tiền, những cái đó trong đất hoa màu mới giá trị mấy cái tiền nha, nàng Trần Hồng Mai liền có chút chướng mắt, căn bản không muốn tại đây đại giữa chưa chạy ra đi bên ngoài phơi nắng. Nàng lập tức nheo lại đôi mắt rũ xuống eo, làm ra một bộ suy yếu hình dáng nói, ai u, ta đầu có chút đau, ta này bụng nha cũng có chút nhi đau, ta xem ta là không được, ta phải đến trên giường đi nằm nằm, khẳng định là trước đó vài ngày thu hoạch hạt thóc bị thương. Phùng Lao Tam đương nhiên rõ ràng hắn này bên gối người tính tình, hắn cũng sẽ không có nàng, hắt một khuôn mặt liền thét to lên, ngươi trang gì trang. Ngươi cho rằng ngươi là địa chủ gia đại tiểu thư nha, mệnh tốt như vậy không cần làm việc. Ngươi không nghĩ làm, chẳng lẽ làm ta một người đi làm chi? Ngươi nhìn xem trong thôn có nào hộ nhân ra là chỉ có nam nhân đi thu khoai lang, đừng ở chỗ này cọ tới cọ lui, mau khiêng thượng cái cuốc theo ta đi, không có kia địa chủ gia tiểu thư mệnh, thiên có kia địa chủ gia tiểu thư bệnh, quán đến ngươi, ta cũng chưa đôi mắt nhìn đều. Trần Hồng Mai tức gần chết, vô pháp lại tiếp tục chứa đi, đành phải kéo thân mình, làm bộ hưu khí vô lực bộ dáng theo đi lên, đến kia ngoài ruộng mệnh chết mệnh sống đi. Tại đây kim thu 10 tháng, thôn đảo nguyên thôn dân đều nghênh đón được mùa vui sướng, nhà họ Phùng đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhà bọn họ có manh manh hỗ trợ, năm nay còn càng thêm được mùa đâu, kia trong đất cây mía lớn lên đặc biệt hảo, Phùng lao đầu ở nhà hỗ trợ thu hảo sở hữu cây mía, còn đem chúng nó toàn bộ đều ngao thành đường đỏ, lại đem kia hai mẫu khoai lang cũng cấp thu. Bận việc hảo trong nhà chuyện này, hắn lúc này mới mang theo hai cái nhi tử cùng Trương lão đầu đi phương Nam. Trong đất việc cuối cùng bận việc xong rồi, thôn đào nguyên cũng tiến vào khó được nông nhàn thời tiết, không riêng các đại nhân thực nhàn, tiểu hoa nhi nhóm càng thêm nhàn, trừ bỏ những cái đó còn muốn đi học đại hài tử, mặt khác tiểu hài nhi đều rất có thời gian, rốt cuộc có thể điên chơi. Ngày này sau giờ ngọ, nhà họ Phùng mấy cái tiểu hoa nhi ở nhà trong phòng bếp mân mê hảo một thời gian, liền dẫn theo một cái đại sọt tre đi tới quẩy bán quả vật hậu viện, hiện trường liền ở nơi đó giá nổi lên bếp lò, lũy nổi lên lò gạch, bắt đầu làm nướng bờ bờ quờ, nướng đồ vật còn rất phong phú, không riêng có nướng khoai lang, nướng bắp, nướng rau hẹ gì, còn có riêu lộc chân, riêu cá biển, riêu tôm biển từ từ, thậm chí còn nướng rất nhiều cơm lam. Bọn họ đem tẩy tốt gạo hỗn hợp thịt đình, cùng nhau cất vào bổ ra ống trúc, chờ nó nướng chín lúc sau mở ra tới, bên trong cơm tinh ánh dịch tấu, tản mát ra một cổ cây trúc thanh hương cùng thịt đinh thơm nước mùi vị, làm tiểu hoa nhi nhóm đều nhịn không được tư lưu khởi nước miếng. Đại gia gấp không chờ nổi mà đem này đó đồ ăn đều chuyển rời đến quầy bán quà vặt, Phùng Lao Thái đã giúp bọn hắn làm tốt dưa hấu sa băng, một người một ly đặt ở trên bàn, tiểu hoa nhi nhóm ngồi xuống liền bắt đầu ăn, giống ăn tết dường như mỗi người đều đặc biệt vui vẻ. Dương Tiểu Quyên trong tay bưng cái tô bự, liền từ nhà ở bên ngoài đi vào tới, buông tô bự nói, hắn lao thím, ta ở nhà làm nhiều tạp viên, nghĩ nhà các ngươi hoa hoa nhiều, liền cho các ngươi mang đến, các ngươi đừng cùng ta khách khí à, đều kẹp lên tới nếm thử. Tiểu hoa nhi nhóm đều thực không khách khí mà ăn thượng, Phùng Lao Thái cũng cười tủm tỉm mà ăn một viên, ngoài miệng liền khích lệ nói, quang minh ra, ngươi này tạp viên làm được không tồi sao. Là dùng thịt cá tôm thịt cùng củ cải trắng làm đi. Ân có tay nghề, ngươi này nhan sắc cũng tạc đến khá tốt kim hoàng sắc, ăn lên còn dấu hương, thật là cảm ơn ngươi. Dương Tiểu Quyên che miệng cười đến có chút ngượng ngùng mà nói, hắn lao thím, ngươi nói như vậy thật là quá khách khí, nhà ta Duệ ca nhi thường xuyên đến nhà ngươi đi hôn ăn hôn uống, ta nói hắn bao nhiêu lần, hắn kia ra mặt đặc biệt hậu tổng cũng không chịu nghe ta, làm đến ta đều ngượng ngùng. Nhà ngươi đều là phúc hậu người cũng không cùng ta so đo, nói thật ta mới thật sự muốn cảm tạ ngươi đâu. Dương Tiểu Quyên một bên nói chuyện, còn một bên dùng ánh mắt trừng mắt nhà nàng nhi tử, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng không thèm để ý tới nàng, còn ở nơi đó đặc biệt cần mẫn mà cấp manh manh kẹp tạc viên ăn đâu, thật là một cái không có ánh mắt ngốc nhi tử. Phùng Lao Thái hắc hắc mà cười, đang chuẩn bị khiêm tốn hai câu, Đồng nhiên liền nghe thấy nhà nàng quậy bán quà vặt cửa truyền đến một cái giọng nam, nha, ăn đến rất không tồi sao. Nàng theo thanh âm vọng qua đi, cửa nơi đó xử một cái cao dài thân ảnh, hắn ăn mặc lục quân trang chạm đến phi thường thẳng, thế nhưng là thật lâu trước kia đã tới nhà nàng lôi cán sự. Chương 58 chương 58 Phùng Lao Thái nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, lôi cán sự ở hơn nửa năm tiến đến quá bọn họ thôn nhi, lúc ấy hắn là đi theo nước Mỹ phóng viên cùng nhau tới. Đối ngoại chỉ nói là phục vụ nước Mỹ phóng viên nhân viên công tác, nhưng Phùng Lao Thái thấy thế nào đều cảm thấy như thế nào không giống, đừng tưởng rằng nàng không có gặp qua việc đời, nào có như vậy người phục vụ. Nhân ra nước Mỹ phóng viên đi đến nơi nào, lôi cán sự liền phải theo tới nơi nào, hận không thể nhân ra thượng vê đút cờ đều phải theo bên người, phàm là trong thôn có người cùng cái kia nước Mỹ phóng viên nói chuyện, cái này lôi cán sự tổng muốn đi lên hỏi một chút bọn họ rốt cuộc nói gì. Tóm lại Phùng Lao Thái cảm thấy đi, cái này lôi cán sự làm việc tà môn thật sự, đảo có chút chào đặc vụ ý tứ, người cũng nhìn lạnh như băng, khi đó lôi cán sự ở tại trong nhà nàng, nàng thấy liền có chút trong. Lòng hốt hoảng, không thể nói tới cái loại cảm giác này. Nàng ở nơi đó ngây người công phu, lôi cán sự đã từ cửa đi đến nàng trước mặt, đối với nàng đầu tiên là kính một cái quân lễ, sau đó hắn nhếch môi lộ ra hai bài hàm răng trắng. Còn cười đến rất có lễ phép mà nói, Lao Thái Thái đã lâu không thấy ngươi, ngươi gần nhất quá đến hảo không? Xem nhà ngươi này sinh hoạt liền biết các ngươi quá đến không tồi, ngươi biết Phùng thôn trưởng đi nơi nào không? Ta có chút sự tình tìm hắn. Nga ngươi tìm hắn à, hắn liền ở bên cạnh kia khối dưa hấu trong đất làm việc, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi kêu hắn, lôi cán sự ngươi đừng cùng chúng ta khách khi à, muốn ăn điểm gì ngươi liền cứ việc lấy. Ta hiện tại liền đi kêu nhà ta đại nhi tử lại đây. Phùng Lao Thái tổng cảm thấy lôi cán sự là làm đại sự người, cũng không dám chậm trễ chuyện của hắn, nàng buông chiếc đũa liền miệng đều không có sát, liền chạy chậm đi ra ngoài. Dương Tiểu Quyên vốn dĩ đã tính toán đi rồi, hiện tại cũng ngượng ngùng trực tiếp rời đi, liền ngồi xuống dưới rất có chủ nhân hình dáng mà tiếp đón nói, lôi cán sự ngươi cũng ngồi sao, ngươi đây là mới từ sơn ngoại lai đi. Thời tiết này như vậy nhiệt, thật là vất vả ngươi. Trên bàn này đó đều là bọn nhỏ không có việc gì lộng ăn, ngươi nếu là không chê cũng lại đây nếm thử. Lôi cán sự người này cũng rất có ý tứ, thật đúng là ngồi xuống cầm lấy một con nướng tôm biển chậm rãi luật ra, nhìn manh manh nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi kêu manh manh đúng không? Ai nha nửa năm không gặp ngươi lớn như vậy, này trên đầu bím tóc nhỏ là ai giúp ngươi chát? Manh manh lại không trả lời hắn, nàng ai đầu nhỏ đánh giá hắn một hồi lâu. Cặp kia linh động mắt to tràn ngập hoạt bát thần sắc, giống như vừa mới nhớ tới giống nhau, nàng cầm lấy trước mặt một chuỗi tiểu cá biển đưa qua đi nói, ăn đi, ngươi nếm thử. Ai ú ngươi thật đúng là nhớ rõ ta nha. Lôi cán sự thật đúng là không có gặp qua như vậy cổ linh tinh quái tiểu hải tử, như vậy tiểu nhân hoa hoa cứ như vậy cơ linh, hắn sang sảng mà cười tiếp nhận kia xuyến tiểu cá biển, đem nó hoành ở hàm răng trung gian lôi kéo một xả. Kia thịt cá đã bị hắn hoàn chỉnh mà dịch xuống dưới, chỉ còn lại có lẻ loi xương cá giá còn xuyến ở xiên che thượng, hắn dùng sức mà nhai vài xem liền nuốt xuống đi, cũng không đi quản kia thịt cá bên trong có hay không gai xương. Này ăn cá công phu làm tiểu hoa nhi nhóm xem đến đều ngây người, bọn họ bản thân cũng không dám như vậy manh ăn, trước mặt cái này thúc thúc thật là quá lợi hại, bọn họ còn tưởng lại xem hắn biểu diễn ăn cá. Liền rất ân cần mà đem bản thân trước mặt tiểu cá biển đều đưa qua đi nói, thúc thúc ngươi lại ăn nhiều một chút nhi. Không được, ta đã no rồi. Lôi cán sự chỉ ném xuống những lời này, thật giống như sau lưng dài quá đôi mắt dường như lập tức xoay người sang chỗ khác, trong miệng liền trước ha ha ha mà cười khai. Phùng thôn trưởng, ta mới vừa đi đại đội tìm ngươi ngươi không ở, bọn họ cùng ta nói tới đây tới chuẩn có thể tìm được ngươi, ai nha nhà ngươi còn khai này quầy bán quà vặt. Nhìn qua rất không tồi. Phùng Lích Dân cũng không nghĩ tới lôi cán sự như vậy nhiệt tình, cùng hắn trước kia lạnh như băng bộ dáng nhưng không giống, hắn cũng không có thời gian tưởng quá nhiều, đi mau vài bước đón nhận đi nói, hoan nên lôi cán sự đi vào chúng ta thôn nhi, này quầy bán quà vật cũng là vừa khai không bao lâu, là ta ba mẹ bọn họ làm điểm nhi buôn bán nhỏ mở ra chơi, không biết lôi cán sự tới tìm ta có chuyện gì à. Lôi cán sự nghe hắn kêu ý tứ trong lời nói liền biết hắn không có nói thật ra, bất quá hắn cũng không phải thực để ý, chỉ từ áo trên trong túi móc ra một cái thật dày lục ra phong thư nói, Phùng thôn trưởng, Henry phóng viên cho ngươi gửi tới một cái nước Mỹ bưu kiện, tiếp thượng cấp mệnh lệnh, ngươi xem qua lúc sau cho hắn hồi một phong thơ giao cho ta, ta giúp ngươi lấy ra đi gửi, ngươi hiện tại liền xem đi. Cứ nhiên là nước Mỹ tới bưu kiện, chuyện này nhưng thật ra mới mẻ, nháy mắt liền đem tiểu hoa nhi nhóm ánh mắt đều hấp dẫn ở, bọn họ có lẽ không nhớ rõ Lôi Cán sự, nhưng đối cái kia nước Mỹ phóng viên chính là ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc đó là bọn họ bình sinh gặp qua cái thứ nhất người nước ngoài, bọn họ động tác nhất trí mà nhìn về phía cái kia lục gia phong thư, đều muốn biết nơi đó mặt rốt cuộc chăng gì. Phùng Lích Dân cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tiếp nhận cái này phong thư phát hiện nó còn có chút phân lượng, phong khẩu đã khai, hắn trực tiếp đem bên trong đồ vật đều đảo ra tới, rào rạt rào mà thật dày một chồng tất cả đều là ảnh chụp, chỉ ở trên cùng điệp một chương khối vuông trạng giấy viết thư, hắn cũng không rảnh lo đi xem ảnh chụp, mở ra kia chương giấy viết thư lập tức liền có chút giật mình mà nói, này mặt trên viết đều là chữ Hán, còn đều là chữ phồn thể. Lôi Cán sự hiển nhiên sớm có đoán trước, hắn hơi hơi gật đầu một cái, trên mặt cũng không gì biểu tình mà nói, Phùng thôn trưởng, nước Mỹ phóng viên ở tin nói, đây là hắn Hồng Kông Thái Thái giúp hắn viết tin, hắn đã đem các ngươi thôn đảo nguyên ảnh chụp đăng đi ra ngoài, này dư lại tới ảnh chụp liền đều để lại cho các ngươi trong thôn người, ngươi viết phong hồi âm đơn giản mà cảm tạ vài câu là được. Xem ra này phong thư cũng không biết trải qua bao nhiêu người tay, trước mắt vị này Lôi Cán sự tuyệt đối cũng xem qua, tin bên trong khẳng định không gì chuyện quan trọng nhi, bằng không này phong thư cũng đến không được trong tay hắn. Hắn nhanh chóng mà xem một lần liền gật đầu nói, Lôi Cán sự, ta đây liền đi cho hắn hồi âm, ngươi xem nếu không cùng ta đến đại đội đi, chờ lát nữa ta viết hảo tin liền trực tiếp giao cho ngươi. Lôi Cán sự không nói thêm nữa cái gì, gật gật đầu liền đi theo Phùng Lích Dân đi ra quẩy bán quà vặt, bọn họ đi rồi lúc sau, Phùng Lao Thái cùng Dương Tiểu Quyên hai người mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi kia Lôi Cán sự khí chàng thật sự là quá dọa người. Đứng ở nơi đó tựa như một tòa tháp sắt dường như rất có cảm giác các bách, làm các nàng liền lời nói cũng không dám nói. Tiểu hoa nhi nhóm nhưng thật ra không gì cảm tưởng, bọn họ hoan hô liền đem kia điệp tử ảnh chụp cầm ở trong tay truyền đến truyền đi, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên thấy ảnh chụp đâu, bao gồm manh manh cũng là giống nhau, nàng lớn như vậy, đệ nhất bức ảnh chính là nước Mỹ phóng viên giúp nàng chụp, hiện tại nàng cầm này đó ảnh chụp, thấy ảnh chụp chung nho nhỏ chính mình. Kia trương miệng nhỏ đã mở ra thành o hình, vươn tay nhỏ nhi chỉ vào ảnh chụp nói, hoa, ta ở chỗ này, cho ta xem, ta cũng phải nhìn. Các ca ca cũng đều cướp muốn đi xem, cuối cùng đại gia tệ ở bên nhau nhìn những cái đó ảnh chụp, ngoài miệng liền kinh ngạc cảm thán khai, chúng ta trong thôn nhiều người như vậy, liền muội muội chiếu đến đẹp nhất, ngươi xem này trương, còn ôm hổ tử ngồi ở trên bờ cát đâu, quá đẹp. Phùng Lao Thái cùng Dương Tiểu Quyên cũng rất tò mò mà thò lại gần nhìn, kia bức ảnh hẳn là tại hạ ngọ Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm chụp, bối cảnh chính là bờ cắt biển rộng cùng bầu trời ánh nắng chiều, manh manh khi đó còn rất nhỏ, an mặc màu hồng phấn váy bồng ngồi ở trên bờ cắt xem mặt trời lạn, hổ tử cũng đi theo ngồi xổm nàng bên người, dáng màu cho bọn hắn trên người đều mạ lên một tầng ánh vàng rực rỡ quang biên, nhìn qua có nói không nên lời ý cảnh. Phùng Lao Thái cầm lấy này bức ảnh liền hiếm lạ mà nói, nay ảnh chụp đến thật tốt hoa, thật không hổ là nước Mỹ tới phóng viên, đem chúng ta manh manh chụp đến cùng tiểu tiên nữ dường như, so với kia bầu trời tiên nữ còn phải đẹp 100 lần, ngày khác ta liền đi trong thành mua cái khung, đem này bức ảnh cho nó trang lên quải về đến nhà, lúc nào cũng đều có thể thấy mới hảo đâu. Dương Tiểu Quyên không luân được với kia bức ảnh liền đi xem mặt khác, sau đó nàng chiều Phùng Lao Thái vây vây tay nói, thím ngươi trước đừng có gấp, nơi này còn có thật nhiều nột, đều khá xinh đẹp, ai u còn có bọn họ mấy huynh muội chụp ảnh chung, nơi này còn có vài trương manh manh cùng nhà ta Duệ ca nhi cùng nhau chụp, ngươi thật đúng là đừng nói, bọn họ hai cái tiểu hoa nhi đứng ở một khối, liền cùng năm ấy họa thượng phúc qua hoa giống nhau. Đúng không? Cho ta xem, ha ha thật đúng là, đây là ở nhà ta tưởng vây bên cạnh chụp, này hai cái tiểu hoa nhi sao liền lớn lên như vậy đẹp đâu. Như vậy một tương đối nhà ta mặt khác tôn tử đều như là yêu quái dường như, cũng quá bẩn thỉu, bất quá vẫn là nhà ta manh manh lớn lên tốt nhất, Duệ ca nhi đều so nàng bất quá, nhà ta manh manh chính là đẹp nhất. Phùng Lao Thái cầm kia mấy chương chụp ảnh chung xem xét lại nhìn, cuối cùng đến ra kết luận chính là bọn họ ra manh manh đẹp nhất, ai cũng so ra kém, nàng trong lòng đắc y kính vậy đừng nói nữa. Phùng nãi nãi, cho ta cũng nhìn xem bái. Duệ ca nhi vừa rồi bắt được ảnh chụp còn không có tới kịp xem đâu, đã bị mẹ nó đoạt đi rồi, ngay sau đó lại bị manh manh nàng mãi đoạt đi rồi, chính hắn đều còn không có thấy, trong lòng gấp đến độ cùng kia kiến bò trên chảo nóng dường như, đặc biệt sốt ruột hốt hoảng mà muốn xem một cái. Phùng Lao Thái đem kia mấy chương ảnh chụp đều chụp ở trên tay hắn nói, cho ngươi, ta nhìn nhìn lại mặt khác. Duệ ca nhi cầm này đó ảnh chụp liền bắt đầu thưởng thức lên, hắn gì cũng không đi xem liền xem manh manh, hoa, manh manh lớn lên thật là quá đáng yêu, sao liền có như vậy đáng yêu người đâu, quả thực là toàn thế giới đẹp nhất người. Trên ảnh chụp hắn đứng ở manh manh bên cạnh, thật giống như đại ca ca giống nhau bảo hộ nàng, loại cảm giác này thật sự thật tốt quá, hắn về sau cũng muốn như vậy làm. Duệ ca nhi nhìn chằm chằm này đó ảnh chụp càng nghĩ càng mỹ, nhịn không được đem chúng nó đều ấn ở chính mình ngực, từ trong lòng sinh ra một cổ tử nho nhỏ nam tử hán khí khái tới. Nay đó ảnh chụp trừ bỏ nhà họ Phùng người, còn có rất nhiều là mặt khác thôn dân, chờ lôi cán sự rời đi bọn họ thôn nhi. Nay đó ảnh chụp cũng cấp tới rồi thôn dân trong tay, trong khoảng thời gian ngắn toàn thôn đều hành động. Bọn họ nhất khiếp sợ còn không phải ảnh chụp, mà là thôn trưởng nói cho bọn họ. Cái kia nước Mỹ phóng viên Henry thế nhưng thật sự đem bọn họ thôn ảnh chụp đăng đi ra ngoài, liền đăng ở kia người nước ngoài tạp chí thượng, nghe nói còn có bọn họ thôn dân ảnh chụp cũng ở kia mặt trên đâu, ta thích cái ông trời nha, kia chẳng phải là nói bọn họ bản thân cũng nổi danh ra đến ngoại quốc đi sao. Nói không chừng toàn thế giới người đều thấy quá bọn họ đâu, đây là cỡ nào quang vinh sự tình a, quả thực 800 đời cũng chưa như vậy quang vinh quá. Kích động thôn dân đem Phùng Lích dân đều cấp vây quanh, liền ở nơi đó mồm năm miệng 10 mà nói, thôn trưởng, ngươi thấy kia tạp chí trưởng gì bộ dáng sao? Có phải hay không liền cùng kia báo chí giống nhau? Thôn trưởng, ngươi ở mặt trên nhìn đến ta sao? Ta lúc ấy liền cùng kia nước Mỹ phóng viên ước hảo, nhất định phải cho ta in lại đi. Thôn trưởng, thôn trưởng, thôn trưởng, ngươi nhưng thật ra nói nha, kia nước Mỹ phóng viên rốt cuộc ở tin bên trong theo như ngươi nói gì? Lá thư kia đâu? Ngươi mau lấy ra tới cấp chúng ta nhìn một cái. Chương 59. Phùng Lích dân có chút bất đắc dĩ mở ra tay nói, các hương thân, tạp chí căn bản không tới ta trên tay, các ngươi không cần hỏi ta, ta cũng không nhìn thấy kia tạp chí rốt cuộc trường gì dạng, lá thư kia cũng bị lôi cán sự cầm đi, bất quá ta có thể nói cho các ngươi, nước Mỹ phóng viên ở tin nói, chúng ta thôn cùng các ngươi ảnh chụp đều đã đăng ở kia người nước ngoài tạp chí. Giống như gọi là cái gì quốc gia địa lý tạp chí. Tóm lại là một quyển phi thường nổi danh tạp chí là được rồi. Các hương thân nột, chúng ta lần này là ra đại danh, không riêng chúng ta thôn đảo nguyên có tiếng, các ngươi cũng đi theo một khối có tiếng, đây là rất tốt chuyện này nha. Các thôn dân được đến khẳng định trả lời, trong lòng liền trở nên càng thêm hưng phấn lên, cứ việc bọn họ nhìn không tới kia gì địa lý tạp chí, nhưng là những cái đó ảnh chụp nhưng đều là bọn họ tận mắt nhìn thấy nha. Nói không chừng bên trong nào mấy chương đã bị đăng lên rồi đâu, bọn họ trở về sau nhất định phải đem những cái đó ảnh chụp hảo hảo mà bảo còn lên, có ai đi vào trong nhà liền cho hắn mở rộng tầm mắt, kia nhưng đều là nước Mỹ phóng viên giúp bọn hắn chụp ảnh chụp, còn đều đăng. Tới rồi nhân ra người nước ngoài tạp chí đi lên, không còn có so này càng thêm quang vinh sự tình, có cơ hội bọn họ tuyệt đối phải hảo hảo mà khoe khoang khoe khoang. Phùng Lích dân tâm tư đã nghĩ tới chuyện khác thượng, thừa dịp trong thôn người đều ở chỗ này, hắn đơn giản đề nghị nói, các vị hương thân, phía trước chúng ta ở Long Lĩnh phát hiện một cái sơn cốc, nơi đó mặt có hồ có mặt cỏ còn có thác nước, các ngươi rất nhiều người cũng đều đi xem qua, cái kia hồ phong cảnh sắc thật không tồi, chúng ta thôn muốn phát triển du lịch, này lại là một cái hấp dẫn du khách cảnh điểm. Các ngươi ngẫm lại à, nhân gia nước Mỹ phóng viên đã giúp chúng ta đem ảnh chụp đăng đi ra ngoài. Về sau nói không chừng còn sẽ có người nước ngoài đi vào chúng ta nơi này du lịch đâu, không có lộ sao được đâu. Chúng ta đều đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại trong đất việc nhà nông cũng đội xong rồi, ta liền kiến nghị thừa dịp lúc này, đem đường núi cho nó tu đến kia trong sơn cốc đi, đại gia trong lòng có gì ý kiến, đều có thể nói ra thảo luận thảo luận. Trong thôn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng chưa gì ý kiến hảo thuyết. Bọn họ đã nếm tới rồi du lịch chỗ tốt, chiêu đãi du khách so với bọn hắn đi xuống biển làm ruộng hảo quá nhiều, ngồi ở trong nhà là có thể đủ kiếm tiền, bọn họ ước gì du khách càng nhiều càng tốt đâu. Trong đó một cái thôn dân liền nói, thôn trưởng, cái kia sơn cốc ta cũng đi xem qua, hảo gia hỏa kia xác thật cùng tiên cảnh giống nhau, chúng ta trong thôn người tại đây Long Lĩnh ở nhiều ít đời, này Long Lĩnh phong cảnh cũng xem ghét, chúng ta đều cảm thấy đẹp địa phương, bên ngoài những cái đó chưa hiểu việc đời người thành phố khẳng định cũng thích sao, dù sao chúng ta hiện tại cũng không gì sự tình hảo vội, tu đường núi liền đi tu bái, ta cái thứ nhất tán thành. Mặt khác thôn dân cũng sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, chuột hoa tử còn lại nha lại nhải lớn tiếng kêu, chúng ta tu đường núi cũng không thể đã quên sơn thần ra ra à, đến hắn lao nhân ra đồng ý, chúng ta mới có thể bắt đầu khởi công, đại gia nói có phải hay không lý lẽ này. Các thôn dân đương nhiên minh bạch đạo lý này, bọn họ nhưng không nghĩ tới muốn gạt sơn thần ra hắn lao nhân ra trộm mà làm đường, đánh chết bọn họ cũng làm không được loại sự tình này, bọn họ căn bản cũng không dám. Có một cái thôn dân liền cười mang nói, hảo ngươi cái chuột hoa tử, ngươi đem chuyện này nhi nói ra, đảo có vẻ ngươi thực năng lực là không. Tu đường núi phía trước chúng ta đương nhiên muốn đã lệ sơn thần ra ra, nay còn dùng đến ngươi nhắc nhở sao. Các thôn dân ở nơi đó cãi nhau, Phùng Lích dân là mặc kệ, hắn đi ra vòng đây, liền đến đại đội đi tìm Phùng Quốc Cường thương lượng, Phùng Quốc Cường không hề có do dự liền đồng ý, còn đương trưởng chụp nổi lên ngực bảo đảm nói, ta nơi này không có vấn đề. Lần trước từ ta chiến hưu chỗ đó thuận đến hảo liêu còn dư lại một ít, chờ chúng ta lần này làm đường là có thể cho nó dùng tới, hắc hắc. Phùng Lích dân mới từ đại đội đi ra, kia giúp thôn dân lại vây lên đây, còn đem bọn họ vừa rồi thương lượng tốt sự tình nói cho hắn. Thôn trưởng, chúng ta thôn nhi có chút người còn chưa có đi bên trong xem qua đâu, bọn họ cũng không phải không yên tâm, chính là nghĩ đến kia trong sơn cốc tới kiến thức. Nói nữa chúng ta tu đường núi cũng đến đi trước tiên khảo sát không phải. Ngươi xem chúng ta nếu không ngày mai liền đến kia trong núi đi xem. Kia trên đường cục đá cũng có thể trước tiên rửa sạch rất sao, thôn trưởng ngươi nói như thế nào? Phùng Lích dân chỉ tự hỏi một lát liền nói, đây là chúng ta trong thôn đại sự nhi, đi trước nhìn xem cũng hảo, kia như vậy đi, ngày mai buổi sáng các ngươi đều sớm một chút nhi lên, ta làm trong thôn dân binh cùng cán bộ cũng đi theo một khối đi. Chúng ta đến kia trong núi mặt hảo hảo mà quy hoạch, nếu là không gì sự tình các ngươi liền đều trở về đi, đừng vây quanh ở nơi này. Ngày hôm sau Phùng Lích dân ở nhà ăn xong cơm sáng liền chuẩn bị xuất phát, vừa ra đến trước cửa manh manh còn nị ở trong lòng ngực hắn không chịu xuống dưới, nàng cùng một khối kẹo mạch nha dường như lại dính người lại thân mật, làm Phùng Lích dân đều luyến tiếc nói nàng, đành phải vớt nàng cái hót nói, manh manh à. Ba ba hôm nay muốn cùng chúng ta trong thôn người đi trong núi bận việc, ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe nãi nãi nói, chờ ba ba đã trở lại, liền cho ngươi mang chút trong núi hoa nhi. Nha Thảo Nhi, ngươi muốn gì liền cùng ba ba nói. Hì hì ta cũng phải đi. Manh manh một đôi mắt to nhi sáng lấp lánh, đặc biệt chờ mong mà nhìn nàng ba, hắn không phải nói muốn gì đều được sao, nàng liền nghĩ đến kia trong núi đi, từ thật lâu trước kia liền bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội làm. Phùng Lao Thái thực ghét bỏ mà trừng mắt hắn nói, tiểu hai tử đều tò mò, ngươi ở nàng trước mặt nói này đó làm gì? Manh manh còn như vậy tiểu đâu, sao có thể đến trong núi đi a? Hiện tại hảo, ngươi đem nàng lòng hiếu kỳ đều cấp gợi lên tới, ta xem ngươi phải làm sao bây giờ? Phùng Lích dân phi thường hảo tính tình mà nói, mẹ, nếu không khiến cho ta mang theo manh manh cùng đi bái. Dù sao ta hôm nay chính là mang mọi người đi vào bên trong thăm dò đường tuyến, cũng không chuyện gì, khiến cho ta mang theo manh manh đi vào chơi một chuyến, nàng còn không có kiến thức quá kia hổ trường gì dạng đâu. Phùng Lao Thái bị manh manh chờ mong đôi mắt nhỏ xem đến tâm đều mềm, có điểm muốn đáp ứng còn không quên dặn dò nói, vậy ngươi nhưng đến đem manh manh cho ta xem trọng, tính, ngươi đem hổ tử cùng tiểu kim cũng cho ta mang đi, có chúng nó nhìn manh manh ta mới yên tâm. Phùng Lao Thái ôm manh manh trở lại trong phòng thay đổi một bộ quần áo, trở ra thời điểm Phùng Lích dân đã thu thập hảo soạn, hắn đem nhà mình khuê nữ bỏ vào soạn, trên lưng nàng liền đi ra môn, hổ tử cùng tiểu kim cũng tung ta tung tăng mà theo kịp, manh manh còn thực vui vẻ mà vô tay nhỏ nhi nói, hảo ra, đi trong núi lạc. Phùng Lích dân đi vào cửa thôn cùng trong thôn người hội hợp, đại gia liền dọc theo đường núi đi vào Long Lĩnh, vẫn là lần trước cái kia đường nhỏ. Có dân binh mang đội cũng không cần hắn nhọc lòng, hắn liền chuyên tâm con manh manh đi ở đội ngũ trung gian. Manh manh ngồi ở kia sọt bên trong, nàng cặp kia tròn xoe mắt to đựng đầy tò mò, xem gì đều cảm thấy đặc biệt hảo chơi, ngay cả kia ven đường lá cây nàng cũng muốn rôi tay đi trích, trên đường núi chỉ để lại nàng chuông bạc cười vui thanh. Bên cạnh thôn dân nghe thấy được, nhịn không được liền cảm khái mà nói, thôn trưởng thật là yêu thương khuê nữ a. Chưa thấy qua cái nào đường cha so với hắn càng có kiên nhẫn. Một cái khác thôn dân cũng thực tán đồng mà nói, manh manh đứa bé này chính là nhận người đau, lớn lên lại thủy linh lại có lễ phép, thấy ai đều có thể kêu ra tên gọi tới, miệng như ngọt, nếu là nhà ta khuê nữ cũng trưởng như vậy, ta đây cũng muốn hướng chết đau. Phùng Lích dân đi ở phía trước quay đầu, hắc hắc mà cười nói, các ngươi liền hâm mộ đi, hâm mộ không tới, manh manh chính là nhà ta khuê nữ, ha ha ai cũng đoạt không đi. Hổ tử liền đi theo bọn họ bên người, nó thật giống như một cái trung thành vệ sĩ yên lặng mà bảo hộ, mà tiểu kim vừa tiến vào long lĩnh, liền phe phẩy cánh bay vào đám mây, sớm đã nhìn không thấy nó ở nơi nào. Tiểu kim tên kia hiện tại nhưng uy vũ hùng tráng, cánh một trương khai liền gần 2 mét, người khác xa xa vừa thấy liền biết nó là hùng ưng, trách không được Phùng Lao Thái luôn là ở nhà cảm khái, nói diều hâu nuôi lớn, thả ra đi liền phi không thấy. Phùng Lích dân ngẫu nhiên ngẩng đầu đi nhìn không trung, chỉ có thể ở mây trắng phía dưới phát hiện một cái điểm đen nhỏ, kia khẳng định chính là tiểu kim. Các thôn dân đi rồi một đường, cũng thu thập một đường, đem những cái đó hòn đá nhỏ khối đều cấp rửa sạch đến hai bên, cứ như vậy đi tới, rốt cuộc đi đến một cái tương đối bình thản mặt đường, manh manh thấy liền nháo muốn xuống dưới, Phùng Lích dân cũng chỉ hảo từ nàng, đem nàng tiểu tâm mà đặt ở hổ tử trên lưng. Làm hổ tử chở nàng chậm rãi đi đường. Manh manh trên người ăn mặc áo dài quần dài tiểu lục quân trang, trên đầu còn mang đỉnh đầu hồng quân mũ quả dưa, sấn đến nàng một trương nắm mặt cùng cái bạch diện bánh bao dường như, nàng tự mình cảm giác còn đặc biệt tốt đẹp, tự cho là thực uy phong lẫm lẫm cười ở hổ tử trên lưng, kỳ thật nhìn qua một chút cũng không nghiêm túc, trong thôn các đại nhân đều cảm thấy như vậy tiểu manh manh phi thường đáng yêu phi thường đậu, có loại nhóc con nhi kỵ đại mã ý tứ. Hổ tử chậm chậm mà đi ở phía trước, ổn định vững chắc mà chở manh manh, manh manh muốn đi bắt lá cây, hổ tử cũng từ nàng chỉ đến chỗ nào hổ tử liền đem nàng đưa tới nơi đó đi, Phùng Lích dân liền đi theo bên cạnh chăm sóc bọn họ. Đúng lúc này, manh manh bỗng nhiên chỉ vào bên phải cách đó không xa rừng cây, vai đầu nhỏ rất tò mò mà nói, hắc quả quả. Phùng Lích dân theo cái kia phương hướng vọng qua đi, liền thấy phía trước mấy cây trên đại thụ sinh trưởng một mảnh cây mây. Đại khái có 2-3 mễ như vậy cao, trưởng thành thực rậm rạp một mảnh. Nó dây mây là màu vàng nâu đặc biệt thô, hiện tại đã là mùa thu, loại này cây mây lá cây bên cạnh cũng có chút phát thất bại, nhất xuyến xuyến đen nhánh trái cây treo đầy chi đầu, ngoạn ý nhi này Phùng Lích dân liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, kia chẳng phải là sơn quả nho sao. Trong thôn rất nhiều người đều ăn qua sơn quả nho, Phùng Lích dân đi qua đi cẩn thận mà xem xét. Sắc thật là sơn quả nho không thể nghi ngờ, hắn khi còn nhỏ ăn qua ngoạn ý nhi này, mặt sau rất nhiều năm đều không có ăn qua, nhiều như vậy sơn quả nho nhưng không nhiều lắm thấy, hắn cũng không chú ý nhiều như vậy, tùy tiện hái được một viên liền ném vào trong miệng mặt ngay, nháy mắt một cổ mát lạnh chua ngọt tư vị nhi liền ở hắn trong miệng mặt nổ tung, này viên dã quả giống như còn có chứa linh khí, có một loại độc thuộc về sơn quả đặc có hương thơm hơi thở, còn mang theo núi rừng hương vị. Kia chua ngọt tư vị nhi vẫn luôn dễ chịu đến hắn trong cổ họng mặt, ân ân, tương đương không tồi. Phùng Lích dân túi đầu vừa thấy, hổ tử đã chở manh manh đi tới bên cạnh, hắn chỉ vào kia cây mây thượng trái cây liền giới thiệu lên, manh manh à, đây là sơn quả nho, chính là trên núi hoang dại quả nho, ngươi còn không có ăn qua quả nho đâu, ba ba trích một ít xuống dưới, chờ lát nữa rửa sạch sẽ liền cho ngươi ăn à. Hảo, ha ha ha. Manh manh phi thường mắt thèm mà nhìn chằm chằm kia nhất xuyến xuyến màu đen sơn quả nho, ở trong lòng mặt tưởng tượng chúng nó tư vị nhi, nàng đen như mực mắt to nhìn qua cũng giống sơn quả nho giống nhau, kia tiểu bộ dáng nhi miễn bàn nhiều chuyên chú. Nơi này sơn quả nho đặc biệt nhiều, các thôn dân cũng lại đây trích thượng một hai xuyến, có bao nhiêu liền bỏ vào sọt, bọn họ trên tay còn cầm một chuỗi sơn quả nho vừa đi vừa ăn, chỉ cảm thấy bọn họ hôm nay chính là tới chơi. Cùng những cái đó du khách giống nhau tâm tình đặc biệt thả lỏng. Các thôn dân nhẹ nhàng thích gì mà đi tới lộ, xem gì đều cảm thấy đặc biệt đẹp, mùa thu tới, không trung lam đến giống như nhất trong vắt nước biển, một đoàn đoàn tuyết trắng đám mây thật giống như kẹo đông gòn dường như, ấm áp ngày mùa thu ánh mặt trời rải hướng đại địa, làm này phiến núi rừng nhìn qua phá lệ mà thông thấu, nơi xa núi non tuấn lâm cũng phảng phất mang theo một cổ mênh mang hơi thở, giống như có cái gì tiên linh ở bên trong cư trú. Bọn họ đi ở trên núi đường nhỏ, hai bên trên sườn núi sinh trưởng một loại thấp bé cây cối, tất cả đều là xanh un tươi tốt lục nhan sắc, phía dưới mặt cỏ còn nở khắp không biết tên màu trắng tiểu hoa dại, các thôn dân đi đến nơi này, thật giống như hành tẩu ở bức họa cuộn tròn chung hết sức hưởng thụ. Mọi người đi rồi hơn nửa ngày, rốt cuộc đi tới lần trước cái kia dòng suối nhỏ, chuột hoa tử hưng phấn mà liền chạy tới nói, lần trước chúng ta liền ở chỗ này đụng phải long lân cá, làm ta nhìn xem bên trong còn có hay không. Hắn đứng ở bên dòng suối liền mở to hai mắt nhìn cẩn thận mà sưu tầm, đáng tiếc kia sạch sẽ trong suốt suối nước gì cũng không có, thật muốn nghiêm túc lại nói tiếp, vẫn là có như vậy một hai điều tiểu ngư tiểu tôm, nhưng là thứ đồ kia thật sự quá nhỏ, còn chưa đủ trong thôn người tắc kẽ răng đâu, nói nữa thời tiết này cũng có chút lạnh, không đáng vì nhiều thế này ngoạn ý nhi chuyên môn xuống nước đi vớt. Thấy được nơi này, lần trước kia giúp thôn dân liền có chút tiếc nuối mà thở ngắn than dài. Nếu là còn có một con rồng lân cá thì tốt rồi, chúng ta hôm nay nhiều người như vậy đâu, cũng mau đến giữa trưa, chờ lát nữa ăn gì hảo đâu. Ta cũng không mang như vậy nhiều lương khô, thứ đồ kia lại ngạnh lại làm, ai cũng không yêu ăn, hổ tử a, ngươi lần này còn thỉnh không mời khách lạc. Hổ tử căn bản không phản ứng trong thôn người, nó quay đầu đi xem manh manh, phát hiện nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, hổ tử lúc này mới đem manh manh tiểu tâm mà thả xuống dưới. Nó chính mình lẻn đến núi rừng liền biến mất không thấy. Phùng Ích Dân đem nhà hắn khuê nữ một lần nữa bỏ vào sọt, liền đứng lên thúc giục nói, hảo hảo, chúng ta đừng ở chỗ này nhi chậm trễ thời gian, đều đi nhanh điểm nhi, phía trước chính là sơn cốc. Mọi người dọc theo này dòng suối nhỏ ra tốc đi tới, quải một cái con phía trước liền rộng mở thông suốt, cái kia mỹ lệ sơn cốc nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt, các thôn dân mặc kệ phía trước có hay không xem qua. Đều không tự chủ được mà phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, ta tích cái ông trời nha, nơi này thật là quá mỹ, các ngươi mau xem, kia thác nước mặt trên, cư nhiên còn có một cái thất sắc cầu vồng, chật chật chật, cùng kia hồ nước nhan sắc cũng không sai biệt lắm, quả thực so. Với kia tiên cảnh còn tiên cảnh nột, manh manh cũng kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, nơi này phong cảnh nàng trước kia chỉ tại ý thức thấy quá, còn chưa từng có chính mắt kiến thức quá đâu, nàng từ sọt mặt sau đứng lên. Vươn hai điều tiểu cánh tay ôm ấp trụ nàng ba ba cổ, liền ghé vào trên vai hắn xem nổi lên phong cảnh. Hoa, hảo mỹ nga. Này thanh non nớt tiểu nại âm liền ở Phùng Ích Dân bên thai vang lên, hắn nháy mắt cảm thấy thanh âm này theo lỗ thai hắn đi vào hắn trong lòng, làm hắn trong lòng nhịn không được lại nhún ra lại phát ngọn, hắn nghiêng đi đầu cười đến đặc biệt sủng nịch mà nói, nơi này xinh đẹp đi. Trở về sau đường núi tu thông. Ba ba liền mang theo manh manh thường xuyên đến nơi đây tới chơi, ngươi có thích hay không nơi này nha? Manh manh ha ha cười đến đặc biệt lớn tiếng mà nói, thích, nơi này giống tiên hồ. Ai u cái này danh nhi hảo bên cạnh thôn dân nghe thấy được liền vẻ mặt kinh hỉ mà nói, như vậy đẹp địa phương, nhưng còn không phải là thần tiên cư trú tiên cảnh sao? Thôn trưởng, nhà ngươi tiểu khuê nữ khởi tên này hảo a, nếu không về sau nơi này đã kêu làm tiên hồ tính. Phùng Ích Dân trên mặt biểu tình đó là lại kiêu ngạo lại tự hào, cảm thấy nhà hắn tiểu khuê nữ chính là như vậy ưu tú, thật cao hứng mà nhết môi nói, có thể à, tiên hồ tên này khá tốt, ta xem kia phía trước còn muốn hơn nữa hai chữ, bảy màu, đúng đúng đúng, về sau nơi này đã kêu làm bảy màu tiên hồ, các ngươi cảm thấy cái này danh nhi như thế nào. Các thôn dân đều bị hắn nói nghẹn họng, làm thôn trưởng như vậy một sửa cũng trở nên quá tục khí, kêu tiên hồ thật tốt à. Lại đơn giản lại hào phóng, nghe đi lên liền biết cùng kia thần tiên cũng có quan hệ, hiện tại hơn nữa bảy màu hai chữ, nháy mắt liền hạ thấp vài cái cấp bậc, không biết người còn tưởng rằng kia thần tiên đều là bảy màu nhan sắc đâu. Nói nữa, này trong hồ nhan sắc cũng không ngừng bảy loại A, ý đi hề, thôn trưởng đều lớn như vậy người, đặt tên trình độ còn không bằng nhà hắn khuê nữ đâu. Một cái thôn dân liền cười đánh lên ha ha, thôn trưởng, tiêu tiên hồ liền khá tốt sao. Bảy màu tiên hồ cái này danh nhi quá dài chúng ta kêu bất quá tới, ta xem về sau liền quản nó kêu tiên hồ được, phía trước cái này là đại tiên hồ, mặt sau cái kia là tiểu tiên hồ. Trương Quang Minh cũng đi theo trong đội ngũ, đối Phùng Lích dân hắn còn có thể nhịn xuống không đi phun tào, đối cái kia thôn dân liền nhịn không được, hắn hé miệng liền bẩn thỉu khai, ngươi khởi đây là gì phá tên, còn làm ra đại tiên tiểu tiên tới. Một chút cũng không dễ nghe, ta xem dứt khoát đã kêu tiên hồ tốt nhất. Đừng làm ra như vậy dùng nhiều đầu, mặt sau những cái đó bọt nước tử cũng đừng kêu tiểu tiên hồ quá khó nghe, tổng cộng liền 17 cái bọt nước tử, ta xem dứt khoát đã kêu nó 17 đàm được, các ngươi cảm thấy ta khởi tên này như thế nào. Các thôn dân tuy rằng không quen biết mấy chữ, nhưng cũng cảm thấy tên này đọc lên thực thuận miệng, cũng liền gật đầu đồng ý, cái kia đại hồ đã kêu làm tiên hồ, mặt sau những cái đó bọt nước tử đã kêu làm 17 đàm, tên liền như vậy định ra tới, có tên bọn họ hiện tại lại xem cái này địa phương liền không giống nhau, từ tâm nhãn liền cho rằng đây là nhà mình địa phương. Trong thôn người ở phía trước bước lên một mép, Phùng Lích Dân đã mang theo manh manh chuẩn bị nấu cơm, hắn tìm một cái sạch sẽ địa phương đem manh manh ôm ra tới, thực thần bí mà đối với nàng nói, manh manh ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn mà đứng, ba ba cho ngươi làm một đốn ăn ngon cơm, chúng ta chờ lát nữa vừa ăn biên ngắm phong cảnh. Phùng Lích Dân phiên phiên soạn, từ bên trong lấy ra tới hai căn xanh tươi tiểu dưa chuột, còn có vài cái mới mẻ chặt bỏ tới ống trúc, còn có phía trước trích đến sơn quả nho. Hắn đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh đem mấy thứ này đều rửa rửa, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem ống trúc mở ra, bên trong sớm đã rửa sạch sẽ gạo, còn quay rất nhiều hong gió thịt đinh cùng bắp viên, hắn bỏ thêm một chút thủy đi vào, chờ lát nữa chôn ở đống lửa nướng chín liền có thể ăn, hôm nay mang theo manh manh ra tới, hắn cũng không thể làm tiểu khuê nữ ăn lương khô. Phùng Lích Dân từ bên dòng suối đi trở về tới, trước đem dưa chuột đưa cho manh manh nói, buổi sáng mới từ nhà chúng ta vườn rau hái xuống, lại mới mẻ lại ăn ngon, ngươi trước lót lót bụng, sơn quả nho chờ ăn no cơm lại ăn, ba ba bên này thực mau thì tốt rồi. Manh manh cầm lấy này căn tiểu dưa chuột liền răng rắc mà gầm lên, mới mẻ giòn nộn tiểu dưa chuột ăn lên đặc biệt ngon miệng, còn mang theo một khẩu ngọt thanh mùi hương nhi, về sau trong nhà không có trái cây thời điểm, tiểu hoa nhi nhóm đều là đem dưa chuột coi như trái cây ăn, manh manh cũng thực thích ăn. Nàng gặm dưa chuột đều ăn đến mỹ tư tư. Các thôn dân cũng mang theo đồ vật chuẩn bị nấu cơm, bọn họ mới vừa đem trên người sọt rỡ xuống tới, từ cánh rừng bên kia lại đột nhiên thoát ra hổ tử thân ảnh, nó trong miệng ngậm một đầu đen tuyền dã thú, kia dã thú hình thù kỳ quái, hình thể đặc biệt phần lớn kéo dài tới mà lên rồi, nó thân mình có điểm giống màu đen sơn dương, nhưng là mặt bộ lại lớn lên giống ngưu, hình thể cũng so ngưu tiểu một ít, ngoạn ý nhi này nhưng không nhiều lắm thôi à. Các thôn dân thấy sau đều có chút sợ ngây. Người. Chương 60. Thôn đào nguyên người đều quản loại này động vật gọi là tiểu châu rừng. Trên thực tế nó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi cũng không ai nói được rõ ràng. Chỉ biết nó là long lĩnh đặc có động vật. Hương vị ăn lên tựa như tiểu thịt bò. Đặc biệt hương nộn ngon miệng. Loại này tiểu châu rừng tính tình còn phi thường táo bạo. Ngày thường đều đại ở núi sâu rừng già tử. Các thôn dân bình thường cũng không thấy được một hồi. Bọn họ sở dĩ hưởng qua hương vị, kia vẫn là ở đói khát niên đại, khi đó bọn họ cùng bọn họ phụ tổ tông thật sự tìm không thấy đồ vật ăn, các đại nhân đành phải đánh bạo chạy đến trên núi, kết quả liền ngoài ý muốn gặp gỡ một đoàn tiểu châu rừng, trong thôn người một đám đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, thấy này đó tiểu châu rừng mỗi một con đều ăn đến mỡ phì thể tráng, kia thật là trong mắt đều phải xem tái rồi. Bọn họ cuối cùng trả giá một cái thôn dân gãy chân một cái thôn dân đứt tay đại giới, đem đám kia tiểu châu rừng đều cấp bao viên, đúng là bởi vì có những cái đó tiểu thịt bò, bọn họ thôn đảo nguyên người ở kia đói khát thời đại mới không có đói chết người. Nơi này đại bộ phận thôn dân đều là từ cái kia niên đại đi tới, nhớ tới thơ hấu cùng thiếu niên thời kỳ ăn qua tiểu thịt bò, kia thật là trong trí nhớ tốt đẹp nhất hương vị. Hổ tử chạy đến Phùng Lích Dân phía trước đem kia đầu tiểu châu rừng ném xuống, kia tiểu châu rừng nằm trên mặt đất còn ở hơi hơi mà thở dốc, nhìn qua cũng không bao nhiêu thời gian để sống, trong thôn dân binh thực dứt khoát mà rút ra lưới hái cho nó lập tức, liền kết quả này đầu tiểu châu rừng, kéo nó đi tới bên dòng suối nhỏ liền bắt đầu thu thập, trong thôn người cũng thực hưng phấn mà chạy tới hỗ trợ. Hổ tử săn tới này đầu tiểu châu rừng là công, gãy trường nồng đậm tông mao. Trên đầu còn dài quá hai cái ngắn ngủn tiêm giác, loại này sừng trâu chính là thứ tốt nha, làm thành lược dùng để trải đầu tốt nhất. Phùng Lích Dân nhìn manh manh kia đầu đen nhánh ánh sáng tóc đẹp, liền đi qua đi công đạo một câu, chờ lát nữa đem kia hai chỉ sừng trâu đều cho ta lưu lại, đừng ném. Trong thôn người đương nhiên không có ý kiến, này vốn dĩ chính là thôn trưởng gia hổ tử săn tới động vật, bọn họ cũng đi theo thơm lây, căn bản không có cự tuyệt đạo lý, còn đặc biệt cần mẫn mà nói. Thôn trưởng ngươi mang theo nhà người khuê nữ nơi nơi nhìn xem, nơi này giao cho chúng ta là được. Vừa dứt lời, các thôn dân liền nghe thấy được một tiếng trong trẻo ưng lệ, bọn họ vội vàng ngẩng đầu đi nhìn không trung, chỉ tới kịp thấy tiểu kim chợt lóe mà qua huy vũ dáng người, nó hai chỉ móng vuốt thượng bắt lấy một cái lại đại lại phi cá, bang kỷ một tiếng liền ném vào trên cỏ, nó bản thân vỗ hai hạ cánh lại biến mất ở mây trắng đỉnh. kia trên cỏ cá đã bị chết thấu thấu, nó cả người màu xám nâu mọc đầy đen nhánh lấm tấm, hình dạng là hình trứng, còn dài quá một cái phì phì bụng, hai mảnh thật dày miệng rộng môi chiếm đầy đầu, như vậy đặc biệt xấu xí liền cùng một khối lạn cục đá dường như. Mắt xác thôn dân lập tức liền nhận ra tới, đây chính là biển rộng nhất quý báu cá mú, trước mắt lớn như vậy một cái, đại khái có 7-80 cm trường, 4-50 cm khoan, thật lớn một cái cá mú. Này nếu là bắt được tỉnh thành đi bán, tuyệt đối có thể đổi lấy một cái công nhân một tháng tiền lương, đây chính là tương đương đến không được đại thu hoạch nha. Các thôn dân trong lòng kích động đến sắp nổi điên, nay cá nếu là bọn họ bản thân, bọn họ khẳng định luyến tiếc ăn, tuyệt đối là muốn xuất ra đi bán tiền. Đối mặt như vậy đáng giá hải sản, bọn họ cũng không dám lòng tham, liền có người chần chờ mà nói, thôn trưởng, này cá lấy ra đi bán thật tốt à, chúng ta sẽ không ăn đi. Phùng Lích dân đảo không cảm thấy có gì, còn rất hào phóng mà nói, này cá chính là tiểu kim trộm tới cấp mọi người ăn, các ngươi đừng cọ tới cọ lui, chạy nhanh đem này cá thu thập ra tới, chỉ hoan thời gian liền không mới mẻ, lần trước chúng ta ăn long lần cá cùng mi tử thịt, hôm nay chúng ta liền ăn cá mú cùng tiểu thịt bò, các ngươi đều cho ta buông ra bụng hảo hảo mà ăn nó một đốn. Ai nha nha, thật là cảm ơn thôn trưởng cùng nhà ngươi tiểu kim. Hôm nay chúng ta đi theo thôn trưởng cũng có thể hưởng hưởng có lộc ăn, đại ở nhà nhưng ăn không đến tốt như vậy thức ăn, ha ha. Các thôn dân trong lòng lại là hưng phấn lại là cảm kích, cao hứng đến liền cùng khi còn nhỏ ăn Tết dường như, có chút nổi lên tính trẻ con gia hỏa còn nhịn không được đương trường liền sướng khởi ca tới, nếu không phải bên cạnh nhiều người như vậy nhìn chằm chằm xem, bọn họ đều phải hiện trường nhảy lên vũ tới đâu. Trong thôn người đem tiểu châu rừng cùng cá mú đều thu thập sạch sẽ, liền ở bên hồ tìm cái rộng mở địa phương bắt đầu nấu cơm. Đầu tiên là làm canh, bọn họ múc một nồi to suối nước thiêu khai, đem từ trong nhà mang đến tảo tía toàn bộ ném vào đi, ngoạn ý nhi này biển rộng bên trong có rất nhiều, căn bản không đáng giá tiền, các thôn dân cũng không đau lòng mà tùy tiện tạo, một không cẩn thận còn kém điểm nhi phóng nhiều. Kia đầu tiểu châu rừng đã bị dân binh nhóm giá lên nướng bờ bờ quờ, cá mú chia làm hai nửa, một bộ phận dùng để hấp, một khác bộ phận làm thành cá phiến đá phiến thiêu, may mắn bọn họ hôm nay khác không mang, liền nồi chén gáo buồn mang đến nhiều nhất, quả nhiên đi theo thôn trưởng ra tới chính là có cơm ăn. Này đốn cơm chưa ở mọi người hỗ trợ dưới thực mau liền làm tốt, bên hồ sớm đã phiêu nổi lên một cổ nồng đậm hương khí, hút thượng một ngụm không khí, tất cả đều là thơm nước thịt vị hơi thở, đám chìm trong như vậy nùng hương, các thôn dân một đám đều đói đến bụng hoa hoa thẳng tê, liều mạng mà nuốt nước miếng ngực ngực ngực. Chờ sở hữu đồ ăn đều liệu lý hảo, các thôn dân gấp không chờ nổi mà liền bắt đầu đi lên ăn, xé xuống một khối tiểu thịt bò, lại kẹp một khối cá phiến đá phiến thiêu, uống thượng một ngụm tảo tía xương cá canh, lại tiên lại hương lại dễ chịu, các thôn dân vốn đang mang theo lương khô, lúc này căn bản không ai lấy ra tới, cùng này đó mỹ thực so sánh với, những cái đó lương khô quả thực liền giống như hòn đá khó ăn, bọn họ hận không thể đem nó ném xuống tính. Phùng Lích dân đã đem manh manh muốn ăn đồ ăn đơn độc mà thịnh phóng ra tới, một chén nhỏ tảo tía xương cá canh, mười mấy phiến tiểu châu rừng chân sau thịt non, cuốn thành viên điều đá phiến thiêu cá phiến, còn có hai đại khối hấp cá mũ bụng, hắn bổ ra một cây xanh tươi xanh biếc ống trúc, bên trong chính là tinh ánh dịch thấu tạp cầm cơm, bên cạnh lại phóng thượng một chuôi đen nhánh kết đường xương nho dại, chật chật chật, ngay cả manh manh cũng trước nay không ăn qua như vậy phong phú cơm. Đâu? Nàng hoan hô ngồi ở trên cỏ liền bắt đầu ăn cơm, nhiều như vậy đồ vật đâu nàng ăn cũng ăn không hết, hai bên gương mặt đã ăn đến độ cổ lên, một trương miệng nhỏ càng là béo ngậy mà hết sức bận rộn, nàng sử dụng chiếc đũa tới còn không quá thuần thục, dùng muỗng nhỏ tử lại không tốt lắm xử, trong lòng một sốt ruột dứt khoát dùng tay đi bắt, được, lúc này liền hai chỉ tay nhỏ nhi cũng trở nên béo ngậy. Nay bữa cơm ăn đến mọi người đều phá lệ thỏa mãn, cứ việc bọn họ đều liều mạng mà hướng trong bụng tắc. Nhưng kia đầu tiểu châu rừng thịt rất nhiều, thật sự là ăn không hết, tốt như vậy đồ vật các thôn dân cũng sẽ không lãng phí, mỗi người đều cắt một khối to cất vào sọt, chuẩn bị mang về trong thôn đi cấp người trong nhà nếm thử, Phùng Lích dân căn bản liền không có muốn, hắn sọt còn muốn để lại cho manh manh ngồi, nơi nào có thể làm này đó tiểu thịt bò làm dơ hắn xinh đẹp tiểu khuê nữ, bởi vậy, hắn làm các thôn dân đem tiểu thịt bò đều cấp phân xong rồi, hắn bản thân lại một khối đều không có vớt đến. Trong thôn người cong lên nặng trĩu tiểu thịt bò, đều sôi nổi giơ ngón tay cái lên, trong miệng liền khen khai, thôn trưởng, ngươi người này chính là như vậy rộng thoáng, như vậy quý cá mú đều bỏ được lấy tới cấp chúng ta ăn, còn đem này đó tốt tiểu thịt bò đều nhường cho chúng ta, thật tốt, ngươi người này chính là sảng khoái, thật không biết muốn như thế nào cảm kích ngươi mới hảo. Phùng Lích Dân cười ha hả mà nói, các hương thân đi theo ta một khối vào núi cũng vất vả, mấy thứ này có thể cho các ngươi ăn no ta liền an tâm rồi, đại gia không cần quá mức cảm tạ ta, các ngươi hảo hảo mà cấp trong thôn làm đường mới là thật, con đường này quan hệ đến chúng ta về sau kiếm đồng tiền lớn chuyện này, đại gia cũng muốn nhiều thượng điểm nhi tâm, đem lộ cho nó hảo hảo mà tu thông, ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Phùng Lích Dân lời này nói được đặc biệt xinh đẹp, làm trong thôn người đều có chút cảm động lên, chỉ cảm thấy hắn thôn trưởng này thật là một lòng vì thôn dân A, đại công vô tư nói chính là hắn. Ăn no cơm trưa, Phùng Lích Dân nắm manh manh quay chung quanh tiên hồ đâu một vòng, hắn vốn đang tính toán muốn đem kia trên cây sóc con chỉ cho hắn ra manh manh xem, không nghĩ tới những cái đó sóc con lại đều không thấy, rất có thể là đến địa phương khác chuẩn bị qua mùa đông đi đi. Các thôn dân du lãm quá tiên hồ, đối trong thôn làm đường quyết định liền không còn có ý kiến, đại gia nhất trí cho rằng muốn thừa dịp nông nhàn thời tiết chạy nhanh làm đường, bọn họ trước tiên đã lệ sơn thần ra, kết quả cũng là tốt nhất đại cát, cái này làm cho mỗi một cái thôn dân trong lòng đều tràn ngập hy vọng, chỉ nghĩ chờ đến tiên hồ cảnh khu khai thông, đến bọn họ nơi này tới du lịch người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ kiếm tiền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ở bận rộn bên trong, lập đông cũng trong bất chi bất giác đi qua, thời tiết trở nên càng thêm lạnh, nhà họ Phùng người đều mặc vào mỏng áo đông, Phùng Lao Thái cả ngày nhìn chằm chằm Lao Hoàng Lịch, ở trong lòng nhớ thương nhà nàng lão nhân cùng hai cái nhi tử như thế nào còn không trở lại, bọn họ đều đi lâu như vậy cũng không có một tin tức, nàng này trong lòng nha nhịn không được liền có chút lo lắng. Phùng Lao Thái lại như thế nào lo lắng, cũng bất quá chính là ở trong lòng mặt ngẫm lại mà thôi, nhiều lắm ở không ai thời điểm cùng nhà nàng manh manh nhắc mãi hai câu, căn bản sẽ không truyền tới hai cái con dâu lỗ thai, liền sợ các nàng cũng đi theo lo lắng. Triệu Xuân Hoa trong lòng có chút lo lắng nhưng thật ra thật sự, ở bọn họ loại này người nhà quê ra, trong nhà không có nam nhân chính là thực không có phương tiện, nói ví dụ ra biển bắt cá liền không có nhà nàng phân, lại nói ví dụ tu sửa phòng ở, trong thôn người suy xét đã đến năm muốn chiêu đãi du khách, bọn họ đều thừa dịp nông nhàn tu sửa trong nhà phòng ở. Những việc này nhi nàng Triệu Xuân Hoa một người cũng làm không được, mắt thấy cuộc sống này từng ngày mà qua đi, nhà nàng nam nhân đi đến Vương Nam Tổng cũng không trở lại, nàng trong lòng nói không lo lắng kia khẳng định là giả. Trần Hồng Mai liền không có các nàng như vậy bối rối, Phùng Lao Tam không ở nhà, nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu, không còn có người có thể quản đến nàng, dù sao trong đất việc nhà nông đã làm xong rồi, trong nhà nàng cũng không có cha mẹ chồng quản thúc nàng. Liền hai cái tiểu hoa nhi, tùy tiện lừa gạt hai hạ thì tốt rồi. Nàng mỗi ngày ngủ đến thái dương phơi đến mông mới tỉnh lại, lên về sau tùy tiện làm một bữa cơm, liền đem bọn họ nương ba cái cả ngày thức ăn đều cấp thu phục, dù sao hiện tại thời tiết như vậy lạnh, đồ ăn đặt ở nơi đó cũng sẽ không đổi bại, nàng làm một đốn là có thể trên đỉnh tam đốn. Cũng chỉ có tới rồi loại này thời điểm, Trần Hồng Mai mới có thể cảm khái phân ra chỗ tốt, giống nàng đại tẩu như vậy. Chính mình lại muốn đi làm lại muốn cùng bà ở cùng một chỗ, liền cái ngủ nướng thời gian đều không có, chỗ nào có nàng quá đến nhẹ nhàng tự tại nha. Nàng bản thân suốt ngày chạy trốn không thấy bóng người, trong nhà đều là lánh nồi lánh bếp, bức cho Ngũ Hoa còn nhỏ tiểu nhân tuổi liền học được nhóm lửa nhiệt cơm, bằng không những cái đó lánh cơm lánh đồ ăn ăn đến trong bụng, thật giống như ăn vào đi một đống băng tra tử dường như lạnh cam cam, ăn nhiều còn dễ dàng tiêu chảy. Lúc qua tiến vào mùa đông lại bắt đầu lưu nước mũi, hắn năm nay mới hơn 2 tuổi, Ngũ Hoa cũng không yên tâm hắn đệ đệ, đi vào trong phòng bếp cũng muốn đem hắn mang đi vào, lúc qua giúp không được gì, Ngũ Hoa khiến cho hắn đệ đệ ngồi xổm bên cạnh, chính hắn ở bệ bếp phía dưới tăng thêm củi lửa. Nghe thấy lúc qua tư lưu nước mũi thanh âm, Ngũ Hoa trong lòng thực ghét bỏ còn phải giúp hắn ấn rớt, sau đó hắn vô hắn đệ đệ đầu nhỏ, có chút đồng tình mà nhìn hắn nói, ai lúc qua nhà. Ngươi còn như vậy tiểu đâu liền không có mẹ quản chứ, ca cùng ngươi không giống nhau, ca qua năm nên 5 tuổi, có thể chính mình quản chính mình, ngươi này có mẹ cũng cùng không mẹ dường như, quá đáng thương lục qua nhà, ngươi nói ta mẹ sao liền cả ngày không về nhà đâu. Trần Hồng Mai rốt cuộc chạy đi đâu đâu. Hiện tại đường núi tu thông, rời núi cũng phương tiện, nàng mỗi ngày nhi mà liền hướng nhà mẹ để chạy, nàng nhà mẹ đẻ liền ở công xã một khác đầu thôn Thượng Khê, nếu là nàng cước trình mau nói, qua lại một chuyến cũng yêu cầu 4-5 cái giờ đâu, nhưng nàng vẫn là mỗi ngày thiền sáng ngời, liền ba ba mà chạy về nhà mẹ đẻ đi. Nàng vốn chính là cái tâm nhãn rất nhiều người, tuy nói nàng trong tay có tiền, nhưng nàng cũng sẽ không ngốc đến đem tiền toàn bộ đều cấp đi ra ngoài, cần thiết một lần tách ra chậm rãi cấp, mỗi lần liền cấp cái 10 khối 8 khối như vậy, chuẩn có thể nghe thấy nàng nhà mẹ đẻ người đối nàng khích lệ cùng thổi phồng. Trần Hồng Mai chỉ cảm thấy đời này đều không có như vậy phong cảnh quá, này giúp xem thường nàng nhà mẹ đẻ người, hiện tại cũng biết đối nàng nói tốt nghe lời. Chẳng qua nàng cấp số lần nhiều, những cái đó dễ nghe lời nói dần dần mà cũng liền ít đi, này sao được đâu. Thông minh Trần Hồng Mai thực mau lại nghĩ ra tân chiêu số, nàng hiện tại không trực tiếp đưa tiền, nàng chỉ lo mua đồ vật mang về nhà mẹ đẻ đi, cho trong nhà tiền, nàng ba nàng mẹ còn không nhất định bỏ được lấy ra tới hoa, trực tiếp cấp đồ vật bọn họ khẳng định là có thể dùng tới cùng ăn thượng. Trần Hồng Mai trong tay không có phiếu, công xã cũng không có gì hiếm lạ thứ tốt, nàng chỉ có thể hoa giá cao tiền từ hộ cá thể trên tay mua một ít thức ăn cùng tiểu điểm tâm gì. Như vậy số lần nhiều, nàng nhà mẹ đẻ người cũng bắt đầu ghét bỏ, đặc biệt là nàng trước kia chỉ lo đưa tiền, hiện tại lại chỉ cấp đồ vật, bọn họ liền cảm thấy dưỡng đứa con gái này chính là cái bạch nhãn lang, làm cho nàng mặt, liền đem nàng nhưng kính mà bẩn thỉu một lần, đem Trần Hồng Mai xấu hổ đến đầu vóc phát ốc. Thế nhưng đánh lên quẩy bán quả vật chủ ý. Nàng đương nhiên không dám chạy đến quẩy bán quả vật đi lấy không đồ vật, đều là hoa tiền mua, nàng không riêng mua những cái đó hiếm lạ thời thượng quần áo, còn mua rất nhiều hiếm lạ khăn lông cùng khăn tay gì, còn cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái đều chuẩn bị rất nhiều hiếm lạ ăn vặt thực, tóm lại nàng chính mình đều luyến tiếc dùng đồ vật, lúc này đều cho nàng nhà mẹ đẻ người mua tể, như vậy bọn họ tổng không thể lại bẩn thỉu nàng đi. Nàng nhà mẹ đẻ người nhìn đến nhiều như vậy thứ tốt, đương nhiên là thật cao hứng, vây quanh nàng khen lại khen, nói thẳng nàng là cái yêu quý nhà mẹ đẻ hảo khuê nữ. Trần Hồng Mai lại ở nhà mẹ đẻ hưởng thụ tới rồi tối cao đãi ngộ, nàng trong đầu đều là lâng lâng bọt xà phòng, thuận miệng liền thổi bay ra châu, các ngươi xem mấy thứ này thực hiếm lạ đúng không? Kỳ thật cũng không gì, chờ ta ra ích nhân từ phương Nam vào hóa trở về, đến lúc đó như vậy thứ tốt nhiều đến là, các ngươi cứ việc dùng, không đủ ta lại cho các ngươi lấy lại đây. Như vậy tiện nghi chuyện tốt nhi, kia hóa ra hảo à, nàng nhà mẹ đẻ người lập tức liền đáp ứng rồi. Trần Hồng Mai nàng đại ca Trần Lục Cân còn nói, muội tử a, ngươi ngao nhiều năm như vậy nhưng xem như tiền đồ, đại ca thật vì ngươi cảm thấy cao hứng, nhà ngươi nhật tử đều quá đến tốt như vậy, nhưng nhà chúng ta quá vẫn là khổ nhật tử, ngươi nhìn xem ta cha ta nương đều gầy đến da bọc xương, chúng ta ca mấy cái cũng là mỗi ngày trên mặt đất bảo thực, còn ăn không được một đốn cơm no, trong nhà, hoa hoa nhóm liền kiện hảo điểm nhi quần áo đều không có, cuộc sống này quá đến khổ hoa. Ngươi liền thật nhẫn tâm nhìn ngươi nhà mẹ đẻ người chịu khổ. Ngươi nếu là cái có lương tâm, chờ chúng ta muội phu đã trở lại, hắn không phải mua như vậy nhiều hàng hóa muốn đi bán sao. Ta cũng có thể đi theo cùng nhau bán nha, kiếm nhiều kiếm thiếu ta trước không nói, tốt xấu cũng là con đường từ sao. Kia ta liền nói như vậy định rồi, chờ muội phu đã trở lại, ngươi liền cùng hắn hảo hảo mà nói, ta biết hắn nhất nghe ngươi lời nói, ai u ta này muội tử thực sự có tiền đồ nha. Trời sinh chính là cái vượng phu mệnh. Trần Hồng Mai nháy mắt liền có chút thanh tỉnh, nàng nhịn không được có chút do dự lên, nhà nàng nam nhân kia cũng không phải là dễ nói chuyện, nàng ngày thường nếu muốn lừa dối hắn, còn phải dùng hai cái hoa hoa làm lấy cơ đâu. Phùng Lao Tam đối nàng nhà mẹ đẻ người chính là không có sắc mặt tốt nhìn, hắn chán ghét còn không kịp đâu, lại sao có thể sẽ giúp đỡ bọn họ. Những việc này nàng Trần Hồng Mai trong lòng biết rõ ràng, nàng nếu là dám khai cái này khẩu, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ bị nhà nàng nam nhân hung hăng mà thu thập một đốn. Nàng trong lòng có chút hối hận vừa rồi đem ra châu thổi lớn, kia trên mặt biểu tình liền có chút chần chờ mà nói, đại ca, không phải ta không nghĩ giúp đỡ nhà mẹ đẻ, chính là như vậy nhiều hóa đâu, đều là ích nhân hoa tiền đi mua, còn cực cực khổ khổ mà từ phương Nam vận trở về, chúng ta cũng là hạ rất lớn tiền vốn, không phải ta ghét bỏ nhà mẹ đẻ, các ngươi nếu là tưởng đi theo cùng nhau kiếm tiền, cũng đến có tiền vốn mới được nộp, ta công công người kia các ngươi cũng là biết đến, hán khẳng định sẽ không đem hóa bạch bạch mà tặng cho các ngươi. Thấy nàng không chịu đáp ứng, Trần Lục Cân kia sắc mặt liền khó coi, hắn biến sắc mặt trở nên so với ai khác đều mau, hắc một khuôn mặt liền có chút tức giận mà nói, này cách ngôn nói rất đúng à, quả nhiên là gả đi ra ngoài khuê nữ, bắt đi ra ngoài thủy, này còn chưa thế nào đâu, ngươi liền giúp hắn nhà họ Phùng nói chuyện, ngươi lấy hắn Phùng lao đầu ra tới nói cái gì chuyện này, nhà các ngươi không phải đã cùng hắn phân ra sao? Hóa là các ngươi bản thân mua, hắn còn có thể quản đến các ngươi phòng trên đầu. Hay là ngươi bản thân không vui, liền lấy câu chuyện ra tới đổ ta đi. Trần Hồng Mai lập tức liền sốt ruột, nàng đệ lại chính mình ngực nói được đặc biệt ủy khuất. Đại ca, ngươi lời này là sao nói? Ta căn bản liền không có ý tứ này, ta nếu là cái không có lương tâm, vậy ngươi hiện tại trong tay lấy mấy thứ này là từ đâu nhi tới? Nguyên nhân ta đã nói cho ngươi, ta này không phải thực khó xử sao ta? Trần Hồng Mai gấp đến độ đều sắp nhảy dựng lên, liều mạng mà muốn cho nàng nhà mẹ đẻ người minh bạch nàng hiếu thuận cùng không dễ dàng. Trần Hồng Mai nàng mẹ Trần Lao Thái cũng ở bên cạnh ngồi, nàng phát hiện bọn họ huynh muội hai cái liền sắp náo cương, lúc này mới ra tới hòa giải nói, Hồng Mai à, người đứa nhỏ này là cái tốt, mẹ cuối cùng không có phí công nuôi dưỡng ngươi một hồi, ta còn đem ngươi gả đến như vậy hảo nhân ra đi, ngươi liền tính trong lòng không cảm kích chúng ta. Cũng không thể trơ mắt mà nhìn ngươi ba cùng mẹ ngươi ta quá khổ nhật từ đi. Liên tính là một con chó, ta cho nó uy điểm nhi đồ vật ăn, nó đều biết muốn cùng ta vẫy đuôi đâu, ngươi nói đúng không? Mẹ biết ngươi khó xử, cũng không nghĩ làm ngươi khó xử, nhà chúng ta là không có tiền vốn làm buôn bán, bất quá chúng ta hai nhà như vậy thân, đều là người một nhà cũng liền không nói hai nhà lời nói, nhà chúng ta cũng không chiếm ngươi nhà chồng tiện nghi, ngươi nam nhân vào như vậy nhiều hóa. Làm hắn nợ một chút cho chúng ta cũng là được, chờ chúng ta kiếm lời trả lại cho hắn sao, chuyện này không phải làm xong sao. Ngươi nếu là không nghĩ rút, kia mẹ đã có thể nói không chừng ngươi trong lòng là sao tưởng. Trần Lao Thái nói, còn vỗ đùi ai thán lên, ai nha ta đời này quá đến khổ hoa, cũng không quá quá một ngày ngày lành, mắt thấy ta đều phải nhắm mắt, còn phải vì các ngươi này đó nhi nữ làm lụng vất vả, chờ ta ngày nào đó rôi chân ngỏm củ tỏi. Ta cũng liền không cần nhọc lòng nhi nữ đối ta hiếu không hiếu thuận, dù sao tới rồi Diêm Vương ra trước mặt, ta tự nhiên có chuyện nói, nghe nói không hiếu thuận người xuống địa ngục, chính là muốn hạ chảo dầu. Trần Hồng Mai bị nàng nhà mẹ đẻ người lại là gõ lại là mượn sức, nàng kia trong lòng hoàn toàn mà rối loạn, dị vãng phục tùng chiếm cứ thượng phong, không tự chủ được mà liền nói, mẹ ngươi lời này là sao nói đến? Ngươi còn không biết con người của ta là nhất hiếu thuận sao? Nhà chúng ta nợ hóa lại không phải không trả tiền, mẹ ngươi nói đúng, đều là người một nhà nên cho nhau giúp đỡ chút, chuyện này nhi đi, ta xem nhưng thật ra có thể như vậy làm. Trần Lao Thái rất đắc ý mà nhìn thoáng qua nhà nàng đại nhi tử, quả nhiên chuyện này còn phải dựa nàng ra ngựa mới được, nhiều năm như vậy, nhà bọn họ nhưng không thiếu cùng Phùng Lao Tam trong nhà mượn này mượn kia, đều là người một nhà nơi nào yêu cầu còn, con rể trong nhà đồ vật liền cùng nàng nhà mình đồ vật giống nhau. Con rể cũng thực thức thời mà trước nay không thúc giục quá, nhà bọn họ đã sớm đem mượn tới rồi gì đồ vật đều cấp quên hết, cũng trước nay không nghĩ tới muốn còn trở về. Lần này khẳng định cũng là giống nhau sao, chẳng qua nói ra làm nàng này khuê nữ dễ nghe một chút. Như vậy nghĩ, Trần Lao Thái trên mặt liền treo một tia cười bộ dáng, còn rất hòa ái dễ gần mà nói, Hồng Mai à, ngươi nói như vậy là được rồi, ngươi gả cho người chẳng lẽ còn không rõ sao. Có một cái đắc lực nhà mẹ đẻ cỡ nào quan trọng à, ngươi ở nhà chồng nếu là đã chịu khi dễ, còn không phải nhà mẹ đẻ người đi cho ngươi chống lưng. Nhà chúng ta nếu là có tiền, hắn Phùng Lao Tam cũng đến xem trọng ngươi liếc mắt một cái, chúng ta nữ nhân nột, phải minh bạch đạo lý này, không có nhà mẹ đẻ chính là không được, mẹ xem ngươi là cái minh bạch, kia chuyện này nhi chúng ta liền nói như vậy định rồi, sắc trời cũng không còn sớm, trong nhà cũng không nấu ngươi cơm. Ngươi mau về nhà đi thôi, mẹ liền không tiễn ngươi. Trần Hồng Mai trong lòng cao hứng cực kỳ, trước kia nàng ba cùng nàng mẹ chỗ nào sẽ cùng nàng nói này đó đạo lý nha, bọn họ hiện tại rốt cuộc đem nàng đưa người nhìn, làm nàng ở nhà mẹ đẻ tẩu tử trước mặt cũng phá lệ có mặt mũi, nàng ca cũng đến tôn kính nàng, cùng nàng nói tốt nghe lời, nàng Trần Hồng Mai có thể giúp đỡ đến nhà mẹ đẻ, nàng kia tẩu tử có thể sao? Nàng tẩu tử trong lòng khẳng định là lại toan lại ghen ghét lại không thể biểu hiện ra ngoài, nếu là đắc tội nàng cái này cô em chồng, xem nàng ca không đem nàng tẩu tử hung hăng mà đánh một đốn, ha ha ha. Trần Hồng Mai trong lòng càng nghĩ càng mỹ, dưới chân nện bước cũng trở nên nhẹ nhàng lên, thế nhưng so ngày thường còn trước tiên hơn phân nửa tiếng đồng hồ liền về tới thôn Đào Nguyên, mau đến đường núi khẩu thời điểm sắc trời còn không có hát đâu, kia thiên thượng thái dương còn ở tản ra mỏng manh nhiệt lực, cùng cái heo vua ủ rũ mau trứng gà dường như, nhớ tới trứng gà, Trần Hồng Mai bụng cũng có chút đói bụng, trong nhà Ngũ Hoa hẳn là đã nhiệt hảo đồ ăn, đang chờ nàng trở về ăn. Trần Hồng Mai đã đói bụng đến thầm thì thẳng kêu, nhịn không được liền nhanh hơn bước chân, mới vừa đi đến cửa thôn, thình lình mà liền thấy nhà nàng bà đôi tay chống nạnh đứng ở phía trước, nàng bà lôi kéo một khuôn mặt cùng cái hát sắt thần dường như, chính đằng đằng sát khí mà chết trừng mắt nàng. Chương 61. Trần Hồng Mai trong lòng hung hăng mà lộ bộp hai hạ, nàng vốn là thập phần trộn dạ, hiện tại xem nàng bà hung thần ác sát bộ dáng, kia trong lòng liền càng thêm hư, liền ánh mắt cũng không dám cùng nàng bà đối thượng, đành phải cường làm bộ chấn định mà xả ra một nụ cười nói, mẹ, đều đã trễ thế này, ngươi sao còn ở nơi này đâu. Phùng Lao Thái thật sâu mà nhìn nàng một cái, ánh mắt kia phảng phất muốn thăm tiến Trần Hồng Mai trong lòng, nàng kia trên mặt gì biểu tình cũng không có, chỉ xoay người sang chỗ khác ném xuống một câu, cùng ta đến quẩy bán quà vặt tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trần Hồng Mai nơm nớp lo sợ mà đi theo nàng bà đi vào quẩy bán quà vặt, còn không có tới kịp đánh giá bốn phía, liền nghe thấy nàng bà lạnh như băng thanh âm, Lao Tăm già, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay đi ra ngoài bên ngoài làm gì đi. Trần Hồng Mai trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng, nàng khẩn trương mà nhéo áo trên vạt áo, còn rất cẩn thận mà trả lời nói, không, ta chính là, mẹ ta chính là về nhà mẹ để đi xem, ta này không phải thật lâu đều không có đi trở về sao. Hiện tại cũng nông nhàn trong nhà không chuyện gì, ta cũng chỉ là trở về nhìn xem ta bà ta mẹ. Phùng Lao Thái trong lòng hỏa khí đằng mà liền xông lên, cái này Lao Tam tức phụ còn đương nàng gì cũng không biết đâu. Mở to mắt liền nói dối, ở chỗ này lửa quỷ không thành. Xem nàng không sống sờ xé nàng. Phùng Lao Thái cười lạnh hai tiếng liền nói, ha ha ngươi cư nhiên nói không chuyện gì. Nay thật là ta năm nay nghe được lớn nhất chê cười. Ngươi liền nhà mình chuyện này đều mặc kệ, còn có kia nhàn công phu đi quản ngươi nhà mẹ đẻ chuyện này. Nếu không phải Lục Hoa hôm nay phát sốt, Ngũ Hoa phát hiện không thích hợp tới tìm ta, ta còn không biết nguyên lai ngươi mỗi ngày không về nhà đâu. Hào hoa ngươi, dám mỗi ngày đều làm nhà mình hoa hoa ăn cơm thừa cánh cạn, ngươi bản thân lại chạy về nhà mẹ đẻ đi, Ngũ Hoa như vậy tiểu một người, ngươi khiến cho hắn bản thân ở nhà nấu cơm, Lục Hoa đái trong quần cũng chưa người đổi, sống sờ ngao thành phát sốt, nếu không phải ta đi đến sớm, hắn thiêu chết ở nhà cũng chưa người biết, ngươi chính là như vậy đương nhân ra mẹ nó. Ngươi đem hải tử đều trở thành gì? Ngươi là người ta mẹ kế không thành. Ta xem mẹ kế cũng chưa ngươi như vậy độc. Ngươi cái này lạn tâm can cẩu đồ vật. Trần Hồng Mai sốt ruột đến liền lời nói đều nói không rõ. Mẹ, ta không phải, ta thật sự, Lục Hoa hắn không có việc gì đi. Ha ha không chết được, uống xong hai tể thảo dược ở nhà nằm đâu, cả người đều thiêu đến đỏ lên nóng lên. Ta xem hắn lần này không đốt thành ngốc tử, lần sau cũng đến đốt thành ngốc tử. Phùng Lao Thái một chút sắc mặt tốt cũng chưa cho nàng nhìn. Hiện tại biết quan tâm hoa hoa, sớm làm gì đi. Trần Hồng Mai trong lòng cũng không biết là sao tưởng, cư nhiên còn có mặt mũi sinh khí mà nói, mẹ, ngươi sao có thể nói ra loại này lời nói đâu. Lục Hoa chính là ngươi thân tôn tử nha, ngươi liền tính lại không thích hắn, cũng không thể như vậy nguyền rủa hắn nha, ngươi liền như vậy không thể gặp hắn được chứ. Không được, ta phải chạy nhanh về nhà đi xem hắn. Phùng Lao Thái suýt nữa bị nàng những lời này tức giận đến cái ngã ngửa. Nàng gì thời điểm nguyền rủa quá nhà mình tôn tử. Nàng yêu thương còn không kịp đâu. Này Lao Tam tức phụ hôm nay là ăn gan hùm mật gấu, đã làm sai chuyện tình cư nhiên còn có mặt mũi rào biện, còn dám đem trách nhiệm đẩy cho nàng cái này bà, là ai cho nàng lá gan. Nàng đương nàng cái này bà là giấy không thành. Phùng Lao Thái hung hăng mà thoá một ngụm nói, ta phi, ngươi mới không thể gặp Lục Hoa hảo đâu, nào có ngươi như vậy đương nhân ra mẹ nó. Mỗi ngày chạy về nhà mẹ đẻ đi, ngươi sao bất tử ở ngươi nhà mẹ đẻ tính. Ngươi nhà mẹ đẻ như vậy hảo, vậy ngươi liền trở về bái, ta nhà họ Phùng còn nếu không khởi ngươi này hào người, rào ra tinh cũng chưa ngươi năng lực đâu. Cái này ra ngươi cũng không cần trở về, ngươi năm đó chính là cô đơn chỉ một cá nhân tới, trong nhà không một thứ là của ngươi, ngươi này liền cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Trần Hồng Mai trong lòng lại tức lại sợ, nàng đầu góc đều phát ngốc. Trong miệng ngao ngao mà liền ồn ào khai, mẹ ngươi đây là ý gì? Ngươi tưởng đuổi ta đi? Ta làm sai gì ngươi muốn đuổi ta đi? Ta sao liền không thể về nhà? Ta nói cho ngươi, trong nhà sở hữu đồ vật ta đều có phần, lão tam không ở nhà ngươi liền như vậy khi dễ ta, nào có ngươi như vậy xảo quyệt bà. Bọn họ tam huynh đệ đều phân ra, ngươi còn quản đến ta phòng trên đầu tới, ta Trần Hồng Mai mệnh khổ a, sao liền gặp phải ngươi như vậy lao chủ chứa? Thừa dịp lao tam không ở nhà ngươi liền tưởng đuổi ta đi. Ta phi ta càng không đi. Trần Hồng Mai bất cứ giá nào sẽ rách ra mặt, cũng không quan tâm, dù sao nhà nàng nam nhân lần này từ phương Nam trở về, khẳng định vào rất nhiều hảo hóa, chờ bọn họ đem này đó hóa đều bán, trong nhà cũng liền có tiền, liền tính không bán hóa, nhà bọn họ quang loại dưa hấu cũng có thể quá thật sự dễ chịu, cho nên nàng trong lòng tự tin đủ thật sự, căn bản sẽ không sợ nàng kia bà. Quả nhiên người vẫn là muốn trong tay có tiền, mới có thể nói chuyện kiên cường, ha ha, xem nàng này bà còn có. Thể lấy nàng làm sao bây giờ, tức chết nàng mới hảo đâu. Ra ngoài Trần Hồng Mai dự kiến, Phùng Lao Thái không riêng không có sinh khí, còn thực khinh thường mà cười, nàng nhìn Trần Hồng Mai ánh mắt thật giống như đang xem ngốc tử, ngữ khí cũng khinh phiêu phiêu mà nói, ai nha, nhiều năm như vậy, thật là làm khó ngươi rốt cuộc đem trong lòng lời nói đều nói ra. Ta chính là không rõ, ngươi kia nhà mẹ đẻ người trước kia đối với ngươi không phải đánh chính là mắng, ngươi hồi hồi đi bọn họ cũng chưa cho quá ngươi sắc mặt tốt nhìn, cứ như vậy ngươi còn ba mà muốn đi chợ cấp ngươi nhà mẹ đẻ, hiện tại thế nhưng liền nhà mình hoa hoa cũng không để ý, chật chật chật, ngươi ở chúng ta nhà họ Phùng quá đến là gì nhật tử, ngươi trước kia ở hắn nhà họ Trần quá đến lại là gì nhật tử. Ngươi bình thường đều biết nên như thế nào tuyển, thật là có ngươi ngu như vậy người. Phùng Lao Thái nói, đông nhiên hướng về phía nhà kể phương hướng nói, Lao Tam à, ngươi đều nghe rõ sao? Ngươi cái này tức phụ nhi a chính là như vậy một người, mặt ngoài trang đến so người còn giống người, sau lưng lại liền quỷ đều không bằng, ngươi còn sững sờ ở nơi đó mặt làm gì? Là cái nam nhân hiện tại liền cho ta đứng ra, hảo hảo mà quản giáo nhà ngươi bà nương, rốt cuộc muốn như thế nào các ngươi bản thân nhìn làm? Mẹ ngươi ta nha nhưng quản không được các ngươi nhiều như vậy, nếu không phải vì ta nhà họ Phùng tôn tử, ta mới lười đến quản nhà các ngươi này đó phá sự nhi. Trần Hồng Mai sợ tới mức lá gan đều sắp phá, nhà nàng nam nhân thế nhưng đã trở lại, còn trộm mà miêu ở nhà kề nghe lén các nàng nói chuyện, nàng bà cũng không nhắc nhở nàng, đây đều là gì người a, này cũng quá âm hiểm đi. Phùng Lao Tam đứng ở nhà kề nắm chặt nắm tay, tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Hắn lần này đi đến phương Nam giải quá đại kiến thức, hưng phấn mà tiến song hóa trở về, mới vừa đi tiến ra môn liền thấy nhà mình lục hoa bệnh đến nằm ở trên giường khởi không tới, ngũ hoa còn ở bên cạnh khóc lóc kể lể hắn mỗi ngày ở nhà nấu cơm nhiệt đồ ăn, một đôi tay nhỏ nhi đều năng ra bọc nước, mà Trần Hồng Mai cái này chết nữ nhân dám mỗi ngày chạy về nhà mẹ đẻ, chút nào mặc kệ nhà mình hoa chết sống. Phùng Lao Tam thân ảnh xuất hiện ở nhà kề cửa, hắn gắt gao mà nhìn thẳng Trần Hồng Mai, tức giận đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói, thật muốn hung hăng đem cái này bà nương tấu chết tính, mẹ kế cũng không dám giống nàng ác độc như vậy mà ngược đãi hài từ đâu, huống chi nàng đây là thân mụ, này vẫn là người làm chuyện này sao. Hắn phẫn nộ mà vọt tới Trần Hồng Mai trước mặt, không đợi Trần Hồng Mai mở miệng giải thích, liền một phen tún quá nàng che khẩn nàng miệng, kéo lấy nàng tóc, liền như vậy đem nàng kéo trở về nhà, hắn không nghĩ ở bên ngoài xảo. Mặt đều không đủ hắn vứt đâu. Mới vừa đi tiến sân, Phùng Lao Tam tựa như ném chết cẩu giống nhau mà đem Trần Hồng Mai hung hăng mà vứt trên mặt đất, dùng giết người ánh mắt gắt gao mà trừng mắt nàng nói, ta kia hơn 800 đồng tiền đâu. Ngươi hiện tại liền cho ta một phân không ít mà lấy ra tới, lấy xong lúc sau ngươi liền cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, ngươi về sau thích làm gì thì làm, Lao Tử còn không hầu hạ đâu. Trần Hồng Mai từ nhìn thấy Phùng Lao Tam kia một khắc khởi, liền minh bạch sự tình đại điều, làm không hảo thật đúng là sẽ bị chạy về nhà mẹ đẻ đi, nàng chính là gả đi ra ngoài khuê nữ, cũng không thể thật sự bị chạy trở về, kia nói ra đi nhiều mất mặt nột, không được, nàng kiên quyết không thể bị chạy trở về. Nàng chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, cũng mặc kệ trên người có bao nhiêu đau, liền bóp tiếng nói làm bộ chính mình thực hiền huệ mà nói, hài nhi hắn ba, ngươi sao có thể nói ra loại này lời nói đâu. Chúng ta đều kết hôn đã bao nhiêu năm, hai tử ta đều cho ngươi sinh ra tới hai cái, còn đều là nam hải nhi, ngươi còn không biết con người của ta sao. Ta vừa rồi kia đều là thuận miệng nói bậy, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng, ta thật sự không có mặc kệ Ngũ Hoa cùng Lục Hoa, ta cũng chính là hôm nay về nhà mẹ đẻ một chuyến, vừa vặn liền đuổi kịp Lục Hoa phát sốt, ta thật không phải cố ý à, ngươi ngẫm lại ta là bọn họ thân mụ, ta chẳng lẽ còn sẽ hại bọn họ sao? Có phải hay không mẹ ở ngươi trước mặt nói ta nói bậy? Ta thật là hoan uổng a ta. Phùng Lao Tam lạnh như băng mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất không quen biết nàng dường như, còn phi thường thất vọng mà nói, ha ha hoan uổng. Ta nói cho ngươi, mẹ căn bản liền chưa nói quá ngươi một câu nói bậy, những lời này đều là Ngũ Hoa Lục Hoa bọn họ nói cho ta, ý của ngươi là Ngũ Hoa Lục Hoa bọn họ còn như vậy tiểu nhân tuổi đi học sẽ nói dối. Ngươi nói ngươi người này sao liền như vậy hắc tâm can đâu, nhà mình nhi tử ngươi không đau lòng. Ngươi đảo đi đau lòng ngươi nhà mẹ đẻ đám kia heo chó không bằng đồ vật. Phùng Lao Tam nhìn Trần Hồng Mai mặt, trước kia hắn còn cảm thấy này bà nương từ nhỏ liền đáng thương, trong lòng còn thực thương tiếc nàng, hiện tại hắn tâm tựa như bị đóng băng trụ giống nhau hoàn toàn mà lạnh, chỉ cảm thấy trước kia chính mình thật là mắt bị mù, sao đã bị cái này bà nương cấp lừa đâu, nàng căn bản không đáng đồng tình. Hắn trong lòng đã không có cảm tình, lời nói cũng liền đặc biệt không lưu tình, ha ha Trần Hồng Mai. Ngươi hiện tại liền rõ ràng mà nói cho ta, ta kia hơn 800 đồng tiền có phải hay không đều bị ngươi trợ cấp cấp nhà mẹ đẻ. Ngươi làm sao dám nột? Đó là hơn 800 đồng tiền, không phải 8 đồng tiền. Còn dư lại nhiều ít ngươi hiện tại đều cho ta lấy ra tới, không đủ ta ngày mai lại đi ngươi nhà mẹ đẻ đòi lại tới, ngươi nhà mẹ đẻ ăn ta bao nhiêu tiền, phải cho ta nhổ ra bao nhiêu tiền. Trần Hồng Mai còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chỉ cho rằng Phùng Lao Tam là ở khí nàng không có hảo hảo mà chiếu cố nhi tử, nhưng nàng thật vất vả trở về tranh nhà mẹ đẻ, Lục Hoa ở nhà sinh bệnh nàng như thế nào sẽ biết, nàng nếu là sớm biết rằng, nàng khẳng định cũng sẽ không về nhà mẹ đẻ đi à, nàng lại không phải thật sự mẹ kế, sao sẽ mặc kệ hài tử lạc. Nói nữa, kia hơn 800 đồng tiền đã bị nàng hoa rớt 300-400, hiện tại còn dư lại 500 không đến, những cái đó tiền đều cấp đến nàng nhà mẹ đẻ. Hắn Phùng Lao Tam lại đi phải về tới, kia nàng thể diện hướng nơi nào gác nha. Nàng nhà mẹ đẻ cũng không có như vậy nhiều tiền có thể còn trở về nha. Nàng trong lòng thực không cam lòng, còn ở ý đồ rảo biện nói, hài nhi hắn ba, ngươi đừng nghe ngươi mẹ nói bậy, ta thật sự không có trợ cấp nhà mẹ đẻ, trong nhà tiền đều là dùng ở Ngũ Hoa cùng Lục Hoa trên người, ta mấy ngày hôm trước mới vừa cho bọn hắn mua rất nhiều điểm tâm, hôm kia ta còn cho bọn hắn đều mua đồ ăn vặt. Còn đến mẹ ngươi cửa hàng cho bọn hắn mua quần áo, mấy thứ này chẳng lẽ đều không cần tiền sao? Tiền đều hoa ở ngươi hoa trên người đi, ngươi hiện tại hỏi ta đòi tiền, ta nơi nào còn có thể lấy đến ra tới? Nàng lời nói vừa mới nói xong, Ngũ Hoa thanh âm liền từ bên cạnh vang lên, mẹ ngươi gạt người, ngươi căn bản liền chưa cho ta điểm tâm cùng đồ ăn vặt, ta cùng Lục Hoa đều không có ăn qua, chúng ta liền ở nhà ăn lanh cơm đâu, ngươi mua như vậy nhiều quần áo. Không phải nói muốn tặng cho ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu sao? Nay vẫn là ngươi ngày hôm qua cùng ta nói đâu, ta trí nhớ nhưng hảo. Phùng Lao Tam đang ở nổi nóng, Ngũ Hoa nói thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu, làm hắn trong lòng lửa giận rốt cuộc gáp lực không được, bạo khiêu lên méo Trần Hồng Mai liền bắt đầu đánh gần chết mới thôi, ngoài miệng còn thực chưa hết giận mà đau mắng ra tiếng, phản ngươi cái này chết bà nương, ta đánh chết ngươi cái này tặc bà nương. Làm ngươi cầm tiền của ta đi chợ cấp ngươi nhà mẹ đẻ, làm ngươi ngược đãi ta hoa, làm ngươi nói dối, ta định đánh chết ngươi, miễn cho ngươi đi ra ngoài cho ta. Mất mặt. Phùng Lao Tam bùn bùn đem Trần Hồng Mai đánh một đốn, thẳng đem nàng đánh tới ra thanh mặt sư phụ, quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày khởi không tới, hắn xem đều không liếc nhìn nàng một cái, vọt vào trong phòng liền bắt đầu lục tung, rốt cuộc ở mép giường kẽ hở phát hiện một cái vải dệt thủ công đâu. Hắn đem trong túi tiền đều ngã vào trên giường, thô sơ giản lược mà đếm đếm, cư nhiên chỉ còn lại có hơn 400 đồng tiền, cái này hắn còn có gì không rõ, này khẳng định là bị Trần Hồng Mai kia. Chết bà nương cầm đi chợ cấp cấp nhà mẹ đẻ. 400 đồng tiền nột. Hắn trước kia một năm thu vào đều không có nhiều như vậy, này đáng chết bà nương nàng làm sao dám. Cuộc sống này quá đến cùng tao tặc dường như, thật là quá không nổi nữa. Hắn càng nghĩ càng sinh khí. Nhịn không được lao tới lại đem Trần Hồng Mai đánh một đốn, kéo nàng liền hướng bên ngoài đi, ngươi hiện tại liền cút cho ta, cuộc sống này ta bất quá, ngươi cấp lao tử lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Trần Hồng Mai kêu khóc đến đặc biệt lớn tiếng, nàng gắt gao mà ăn vạ trên mặt đất không chịu đi, còn hướng về phía bên cạnh đã dọa ngốc Ngũ Hoa kêu, ngươi cái này chết hài tử, ngươi mau cùng ngươi ba nói thật, ngươi vừa rồi đều là gạt người đúng hay không? Nếu là làm ngươi ba đem ta đuổi đi, hắn quay đầu lại liền cho ngươi cưới cái mẹ kế tiến vào, có mẹ kế liền có hậu ba, ngươi không cần mẹ là không? Về sau xem ngươi mẹ kế không hung hăng mà ngược đãi ngươi. Ngũ Hoa đã bị dọa choáng váng, hắn sở dĩ cáo trạng, chẳng qua là muốn cho mẹ nó nhiều hơn quan tâm hắn, nơi nào có thể nghĩ đến hắn ba này liền muốn đem mẹ nó cấp đuổi đi, kia hắn không phải biến thành không mẹ nó hải tử sao? Tuy rằng hắn có mẹ cũng cùng không mẹ không sai biệt lắm, nhưng là có mẹ tổng so không mẹ hảo a. Hắn gặp qua trong thôn những cái đó không mẹ nó hài tử, kia nhật tử quá đến tựa như căn cỏ dại dường như, chẳng lẽ hắn cùng hắn đệ đệ về sau cũng muốn quá cái loại này nhật tử sao? Nếu là hắn ba lại cho hắn cưới một cái mẹ kế tiến vào, liền thân mụ đều dựa vào không được, kia mẹ kế liền càng thêm không đáng tin cậy, về sau hắn cùng hắn đệ đệ nói không chừng thật sự phải bị ngược đãi chết. Tưởng tượng tới rồi nơi này, Ngũ Hoa nho nhỏ tâm linh tức khắc tràn ngập sợ hãi, hắn hung hăng mà đánh một cái lạnh run liền đi theo khóc lên, ba, ngươi đừng làm cho mẹ đi Hoa, ta không cần mẹ kế, ta muốn thân mụ. Trần Hồng Mai tức khắc tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm dạ dường như nói, đúng đúng đúng, Ngũ Hoa ngươi mau giúp ta cùng ngươi ba cầu cầu tình a, làm hắn đừng đem ta đuổi đi, bằng không ngươi sẽ không còn được gặp lại mẹ ngươi ta. Phùng Lao Tam tức giận đến đôi mắt đều biến thành đỏ như máu, hắn giống một đầu phẫn nộ trâu được điên cuồng hét lên ra tiếng, Ngũ Hoa ngươi cút cho ta trở về, đến nỗi ngươi Trần Hồng Mai, ngươi cho ta nhắm lại ngươi này trường phá điều miệng, đừng đem ta Phùng ra Hoa Hoa cũng giáo đến cùng ngươi giống nhau hư, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở Lão Tử, ta ngày mai liền đi theo ngươi ly hôn, Lão Tử không cùng ngươi qua. Trần Hồng Mai quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng giống cái bà điên dường như liền ồn ào khai. Phùng Lao Tam ngươi đang nói gì, ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ngươi điên rồi không thành ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi cái này sát ngàn đao hôn trướng. Ngươi không thể như vậy đối ta. Ta cho ngươi nhà họ Phùng sinh hai cái nhi tử đâu. Ngươi sinh 100 nhi tử đều không có dùng, Lao Tử chính là muốn cùng ngươi ly hôn. Phùng Lao Tam nhìn thấy sắc trời đã đen, liền tính hắn hôm nay muốn ly hôn cũng làm không được. Hắn còn tưởng đem kia 400 đồng tiền đòi lại tới đâu, không thể làm cái này tặc bà nương chạy, liền rất thô lỗ mà kéo nàng, đem nàng khóa vào trong nhà nhà kề, chính hắn vội vã mà chạy tới cách vách, tưởng cùng hắn ba mẹ nó thương lượng ly hôn chuyện này. Hai nhà liền cách một bức tường, vừa rồi cách vách náo loạn như vậy đại động tĩnh, nhà họ Phùng người đương nhiên đều nghe thấy được, không riêng bọn họ nghe thấy được, chỉ sợ nửa cái thôn người cũng đều nghe thấy được. Này rèm pha nhi rốt cuộc vẫn là giấu không được người khác, thật là gia môn bất hạnh tạo nghiệp ta. Bởi vậy Phùng Lao Tam vừa mới chạy vào, không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Phùng Lao Thái liền chạy nhanh che lại manh manh lỗ thai, đối với Tô Huyền phân phó nói, con nít con nôi đừng nghe này đó dơ bẩn chuyện này, Lao đại gia, ngươi ôm manh manh về phòng ngủ, đại hoa nhị hoa, các ngươi cũng cho ta về phòng đi, không được nghe lén. Chờ nhà chính chỉ còn lại có đại nhân. Phùng Lao Tam liền đặc biệt ủy khuất mà nói, ba mẹ, ta cùng Hồng Mai thật sự quá không nổi nữa, nàng liền không phải một cái sinh hoạt người, ngươi xem nàng làm đều là chút chuyện gì. Quả thực không giống người làm chuyện này, ta hoài nghi nàng đầu óc đều hư rồi, các ngươi lại không phải không biết, nàng không gả cho ta trước kia, ở nhà mẹ đẻ không phải bị đánh chính là bị mắng, cả ngày đều ở làm việc cũng nghe không đến một câu lời hay, ta cưới nàng quá môn nàng đều là ở hưởng phúc. Cứ như vậy nàng còn quên không được nàng kia nhà mẹ đẻ, một có tiền liền trợ cấp cho bọn hắn, không thể còn như vậy đi xuống, bằng không ta kiếm lại nhiều tiền, đều không đủ nàng kéo về nhà mẹ. Để đâu, ta kiếm tiền kia đều là muốn để lại cho ta chính mình nhi tử hoa, cầm đi cấp người ngoài hoa giống cái gì, ba mẹ các ngươi không cần khuyên ta, ta nhất định phải cùng nàng ly hôn, ta ngày mai liền phải ly. Phùng Lao Tam đi một chuyến phương Nam, cũng coi như là gặp qua đại việc đời. Hắn kia đầu óc cũng không khỏi linh quang rất nhiều, hắn hiện tại một lòng một dạ liền muốn kiếm tiền, cũng không thể làm Trần Hồng Mai cái kia tặc bà nương kéo chân sau, cần thiết thoát khỏi rất cái này không có lương tâm bà nương, bằng không trong nhà kiếm lại nhiều tiền đều lưu không được. Phùng Lao đầu trầm mặc cả buổi rốt cuộc mở miệng, Lao Tam nột, lúc trước nói muốn kết hôn người cũng là ngươi, hiện tại nháo muốn ly hôn người cũng là ngươi, chuyện của ngươi nhi sao liền như vậy nhiều đâu. Hôn nhân là nói ly liền ly sao. Ngươi đương nó là trò đùa không thành. Ly hôn chuyện này nhi nhưng không dễ làm, chúng ta trong thôn còn không có cái này tiền lệ đâu, ngươi liền khai cái hư đầu, ngươi cho rằng ly hôn là như vậy hảo ly sao? Chúng ta thôn nhi đến cho các ngươi điều tra lúc sau viết cái báo cáo, còn phải cho các ngươi khai thư giới thiệu, cứ như vậy nhân gia cục dân chính đều không nhất định cấp ly hôn đâu, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều nhàn thoại truyền ra tới, đều không đủ các ngươi mất mặt. Phùng Lao Thái ở bên cạnh hung hăng mà mắt trợn trắng nhi nói, ngươi còn sợ gì mất mặt? Hiện tại còn chưa đủ mất mặt sao? Ngươi đi toàn xã hội chuyển một vòng, có cái nào nữ nhân kết hôn lúc sau, còn mỗi ngày hướng nhà mẹ đẻ chạy? Còn đem nam nhân ra đồ vật đều dọn về nhà mẹ đẻ đi. Này không phải cưới tiến vào một cái bà nương, đây là cưới tiến vào một cái tặc. Nàng muốn chỉ là giúp đỡ nhà mẹ đẻ còn chưa tính, ta xem ở hài tử phân thượng, cũng liền không cùng nàng so đo. Nhưng là ngươi xem nàng làm đều là chút cái gì phá sự nhi. Ngũ hoa lục hoa còn như vậy tiểu, nàng liền mỗi ngày không về nhà, cơm cũng không nấu đồ ăn cũng không làm, làm ngũ hoa còn như vậy tiểu nhân nhân nhi, đều bị buộc chạy đến trong phòng bếp thiêu củi lửa, cũng chính là nhà chúng ta ngũ hoa thông minh, mới không có đem trong nhà phòng bếp cấp thiêu, cứ như vậy hắn kia hai tay thượng cũng bị năng ra vài cái đại thủy phao, các ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu. Phùng Lao Thái càng nói càng sinh khí, ngoài miệng liền đem Trần Hồng Mai cấp hung hăng mà bẩn thỉu một lần, lại nói lục qua, nàng Trần Hồng Mai chính mình nhưng thật ra ăn mặc ấm, nhà chúng ta lục qua còn ăn mặc mùa hè quần áo đâu, nước tiểu đến trong quần cũng không có người cấp đổi, ngươi dựa ngũ hoa hắn còn như vậy tiểu hắn có thể đổi sao? Chỉ hoan cả ngày, nhưng không phải phát sốt cảm lạnh sao? Nếu không phải ta đi đến sớm, lục qua hắn hiện tại nói không chừng đều sống sờ sờ bị đốt thành ngốc tử. Đốt thành ngốc tử kia đều là nhẹ, trước kia công xã kia ai, trực tiếp liền cấp phát sốt tiêu chết, này vẫn là người sao. Xuất sinh đều so nàng minh bạch muốn yêu quý chính mình ngãi con, nói nàng là xuất sinh đều vũ nhục xuất sinh. Thốt ra lời này ra tới, Phùng gia người sắc mặt đều thật không đẹp, đặc biệt là Phùng Lao Tam, hắn chỉ cảm thấy chính mình trước kia quả thực mắt bị mù, nhìn hắn cưới tiến vào một cái gì ngoạn ý nhi, hắn quyết tâm càng thêm kiên định mà nói. Ta lần này nhất định phải cùng nàng ly hôn, cuộc sống này quá không nổi nữa ta. Phùng Lao đầu thở dài một tiếng, vẫn là không chịu đem nói mãn. Lao Tam nột, ngươi nếu là thật muốn ly hôn, ngươi nhưng đến bản thân nghĩ kỹ rồi, đừng đến lúc đó hôn không có ly thành, còn tới oán trách chúng ta này hai cái lão. Ly hôn là ngươi bản thân nói ra, cũng không phải là chúng ta bức ngươi ly hôn, về sau có cái gì hậu quả, ngươi đều đến bản thân chịu, bao gồm ngươi hối hận cũng là giống nhau. Ngươi cũng không nghĩ, các ngươi chi dàn còn có hai cái hoa hoa đâu, ly hôn không phải đơn giản như vậy chuyện này, chúng ta thôn chính mình nói đều không tính toán gì hết, công xã bên kia khẳng định còn có chuyện muốn nói, ngươi nếu là hạ quyết tâm muốn ly hôn, cũng không phải không thể, dù sao chúng ta nhà họ Phùng mặt đều bị các ngươi mất hết, cũng không để bụng càng mất mặt, đến lúc đó công xã có người tới hỏi ngươi, ngươi liền cắn chết không buông khẩu, này hôn nói không chừng thật đúng là có thể bị ngươi ly thành. Loại này rách nát chuyện này Phùng Lao đầu nhưng không nghĩ hướng chính mình trên người ôm, hắn cũng kiên quyết không cho phép nhà mình lao bà tử tham dự đi vào, làm không hảo tới rồi cuối cùng liền thành trong ngoài không phải người, bởi vậy hắn xoa xoa huyệt thái dương nói, ai, gia môn bất hạnh à, ta này đem số tuổi, mới từ phương Nam mệnh chết mệnh sống mà trở về, tiền còn không có kiếm được đâu, liền đụng tới các ngươi loại này phá sự nhi, muốn như thế nào làm các ngươi người trẻ tuổi chính. Mình đi làm. Ta và ngươi mẹ nửa cái chân đều bước vào quan tài, cũng quản không được các ngươi tiểu gia chi gian chuyện này, sắc trời cũng không còn sớm, Lao Tam ngươi về nhà hảo hảo suy xét đi thôi, muốn hay không ly đều y để chính ngươi. Hắn nhìn nhà hắn con thứ ba thân ảnh biến mất ở sân bên ngoài, chậm rãi phun ra một hơi nói, ly cũng hảo, cưới tiến vào một cái rào gia tinh, ảnh hưởng nhưng không ngừng các ngươi này đồng lứa a, hảo hảo một cái ra, liền như vậy bị nàng cấp rào tan, người này nột. Hảo hảo làm người không được sao, sao liền một cái kính mà làm đâu. Chương 62. Trần Hồng Mai bị quan vào đen như mực nhà kề, trên người nàng bị đánh được đến chỗ đều rất đau, nhưng nàng trong lòng càng thêm đau, lại là tuyệt vọng lại là sợ hãi, nàng nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, êm đẹp mà sao liền nháo thành cái dạng này đâu. Nàng trước kia cũng không phải không có giúp đỡ quá nhà mẹ đẻ, nhà nàng nam nhân chưa từng có nói thêm cái gì. Chẳng lẽ hắn lần này thật sự quyết tâm muốn cùng nàng ly hôn không thành? Nàng nếu là dám ly hôn, nàng trở lại nhà mẹ đẻ khẳng định sẽ bị bẩn thỉu chết, nhà mẹ đẻ cũng không có nàng đường sống. Trần Hồng Mai khóc cả một đêm, đem hai con mắt đều cấp khóc sưng lên, hơn nữa trên mặt nàng nơi nơi đều có ứ thanh, toàn bộ đầu nhìn qua liền cùng cái đầu heo dường như, làm tiến đến cho nàng mở cửa Phùng Lao Tam chán ghét mà đừng khai ánh mắt, này nam nhân nột, trong lòng nếu là đã không có cảm tình, kia làm khởi sự tình tới so với ai khác đều tuyệt tình. Phùng Lao Tam lạnh như băng mà nói, cho ta lên, ngươi hiện tại liền cùng ta đi ngươi nhà mẹ đẻ, đem tiền cho ta đòi lại tới, liền có thể xử lý ly hôn chuyện này. Trần Hồng Mai nghe xong vừa muốn khóc, nhưng nàng cặp mắt kia sưng đến liền cùng quả đào dường như, căn bản khóc không ra nước mắt tới, chỉ có thể gào khan giọng nói nào qua đi, nhéo Phùng Lao Tam ống quần nói, hài nhi hắn ba, ngươi đừng cùng ta ly hôn à, ta biết ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ta nhất định ở nhà hảo hảo mà chiếu cố Ngũ Hoa cùng Lục Hoa, ta không bao giờ trợ cấp ta nhà mẹ đẻ, ta trước kia thật là choáng váng, ta nhà mẹ đẻ người đối ta không tốt, ta còn để ý đến bọn họ. Làm gì, ngươi đừng đuổi ta trở về nhà, bằng không bọn họ sẽ đánh chết ta, ô ô ô. Phùng Lao Tam bình tĩnh cả đêm, hiện tại đảo không như vậy sinh khí, hắn tùy ý Trần Hồng Mai ôm lấy hắn ống quần, cũng không đá văng ra nàng, chỉ dùng lạnh như băng thanh âm tiếp tục nói, sớm làm gì đi. Ngươi hiện tại biết hối hận. Ta nói cho ngươi, đã chậm, Lao Tử không nghĩ lại cùng ngươi quá đi xuống, ta cùng Ngũ Hoa Lục Hoa hảo hảo người, không thể bị các ngươi nhà họ Trần sống sờ sờ mà kéo chết. Ngươi còn sợ bị ngươi nhà mẹ đẻ người đánh nha. Ha ha, ngươi không phải sớm đã thành thói quen sao? Bọn họ càng đánh ngươi, ngươi không phải càng thiên hướng bọn họ sao? Ta mới là thật sự choáng váng, sớm biết rằng ta nên hung hăng mà tấu chết ngươi, cũng đỡ phải ngươi một lòng một dạ liền biết nhớ thương nhà mẹ đẻ. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy đồ đê tiện người, đối với ngươi tốt ngươi không nhớ thương, cố tình nhớ thương đối với ngươi hư, tính tính, về sau chúng ta đường ai nấy đi, ta cảnh cáo ngươi à. Không được cho ta trở về xem Ngũ Hoa cùng Lục Hoa, bọn họ không ngươi cái này mẹ. Ngươi còn không cho ta lên, thật muốn bức ta động thủ đánh ngươi đúng không? Ô ô ô ô, Trần Hồng Mai ách giọng khóc đến cùng cái mềm mỉ sợi dường như, toàn thân đều ở phát run, nàng rốt cuộc minh bạch nàng nam nhân đây là quyết tâm muốn cùng nàng ly hôn, hắn hoàn toàn không cần nàng, kia nàng về sau phải làm sao bây giờ? Nàng đều đã gả đi ra ngoài, nhà mẹ đẻ nơi nào còn có nàng vị trí a? Ở Phùng Lao Tam nhìn gần hạ, Trần Hồng Mai run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, nàng chạm cũng đứng không vững, bùng một tiếng cư nhiên thẳng ngơ ngác mà quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào mà nói, hài nhi hắn ba, ta thật biết sai rồi, ngươi ngàn vạn không cần cùng ta ly hôn a, ngươi liền đáng thương ta đi, ta thật sự không nghĩ về nhà mẹ đẻ nha, chúng ta không ly hôn hảo không? Về sau ngươi kêu ta làm gì ta liền làm gì? Ta không bao giờ về nhà mẹ đẻ biết không? Ta giúp ngươi đi đem tiền phải về tới, chúng ta lại hảo hảo sinh hoạt hảo không? Hài nhi hắn ba, ta đáng chết, ta biết ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ly hôn ta liền không có đường sống. Mặc kệ nàng lại như thế nào cầu tình, Phùng Lao Tam đã không thể tin được nàng, hắn trước kia lại không phải không có đã cho nàng cơ hội, kết quả nàng một lần lại một lần mà tính xấu không đổi. Hắn trong lòng nhẫn mại đã hoàn toàn bị hao hết, chỉ nghĩ nhanh lên đem cái này hôn ly, hắn hảo một lòng một dạ đi kiếm tiền, bởi vậy chỉ lo lạnh băng mà chào phung nói, ngươi như vậy thích về nhà mẹ đẻ người, ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi không quay về đâu. Ta hiện tại liền thành toàn ngươi, ngươi thích nhà mẹ đẻ ngươi phải hảo hảo mà đai ở nhà mẹ đẻ đi, này hết thể không đều là ngươi bản thân cầu tới sao. Ngươi trong chốc lát nói ngươi phải đi về. Trong chốc lát lại nói ngươi đi trở về không có đường sống, ta Phùng Lao Tam cùng ngươi chơi không dậy nổi, ta cũng cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ngũ Hoa Lục Hoa còn không có tỉnh, ngươi hiện tại liền cùng ta ra cửa, đừng làm cho bọn họ thấy ngươi này phó quỷ bộ dáng. Ta nói cho ngươi nhà Trần Hồng Mai, may mắn Lục Hoa hạ sốt không có xảy ra chuyện gì, bằng không ta đánh đến mẹ ngươi đều không nhận, đừng ở nơi đó hạt gạo, cho ta lên. Trần Hồng Mai còn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, cả khuôn mặt đã xanh trắng đến không có một tia huyết sắc, nàng nội tâm sợ hãi đến liền cùng không nhà để về chó hoang dường như, không biết nên làm sao mới hảo, thẳng đến lúc này nàng mới ý thức được nàng sở hữu làm ra vẻ, bất quá chính là dựa vào nhà nàng nam nhân đối nàng dung túng mà thôi, hiện tại hắn không chịu lại dung túng nàng, xem như vậy còn đối nàng hận đến không nhẹ, nàng lập tức đã bị đánh trở về nguyên hình. Phùng Lao Tam hoàn toàn mất đi nhẫn mại, cũng không nghĩ lại cùng nàng dây dưa đi xuống, thực thô lỗ mà đem nàng từ trên mặt đất túm lên, vẫn luôn đem nàng túm ra ra môn, lại túm ra cửa thôn, cuối cùng túm tới rồi trên đường núi, giá nàng liền bắt đầu lên đường, một đường mã bất đình để mà chạy tới thôn Thượng Khê, thật giống như sau lưng có quỷ ở truy dường như, tới rồi Trần Hồng Mai nhà mẹ đẻ mới đi qua 2 cái giờ, thời gian vừa vặn 8 giờ chỉnh, đúng là trong thôn người nhất sinh động thời. Điểm. Thôn Thượng Khê thôn dân thực mau liền nhận ra bọn họ, cái kia mặt mũi bầm dập nữ nhân còn không phải là bọn họ thôn Trần Hồng Mai sao. Nàng bên cạnh cái kia hùng hổ nam nhân, chính là nhà họ Trần con rể nha, này vợ chồng son nhìn qua liền rất không thích hợp, có kia chuyện tốt thôn dân liền thấu đi lên tìm hiểu nói, Hồng Mai à, ngươi mang theo nhà ngươi nam nhân về nhà mẹ đẻ tới rồi, đây là có chuyện gì nha. Các ngươi hoa hoa lặc. Trần Hồng Mai liền cùng một mặt du hồn dường như, căn bản không biết hắn đang nói gì, nàng hai mắt vô thần ngốc lăng lăng mà nhìn phía trước, thình lình từ hốc mắt xoát địa chảy xuống 2 xuyến nước mắt, trong miệng lại phát không ra một chút thanh âm. Phùng Lao Tam xem đều không xem nàng, đối cái kia chuyện tốt thôn dân cũng tức giận mà nói, quan ngươi chuyện gì? Như vậy hãy quản nhà người khác nhàn sự nhi, ngươi sao không đi đương mật thám đâu? Thôn này dân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hắn phun đầy mặt nước miếng ngôi sao, hắn trong lòng tức khắc không vui. Vừa định mở miệng ồn ào lên, chỉ chớp mắt liền thoáng nhìn Phùng Lao Tam kia hung ác ánh mắt, hắn nháy mắt liền có chút nhận túng, lại nói Phùng Lao Tam kia cường tráng thể trạng hắn cũng ngạnh giang bất quá nha, đành phải ngượng ngùng mà vớt cái mũi nói, ngươi ăn pháo đốt không thành. Ta hảo tâm hỏi ngươi đâu, ngươi liền không thể hồi một câu. Ngươi đem chúng ta thôn Thượng Khê khuê nữ đánh thành cái này đầu heo hình dáng, ta còn không có làm ngươi công đạo đâu, uy uy uy ngươi sao đi rồi đâu. Chờ kia 2 người đi xa, bên cạnh một cái khác thôn dân liền trêu ghẹo nói, nhân ra 2 vợ chồng chuyện này, quan ngươi đánh giám nhi. Ngươi bản thân không cũng thường xuyên đánh ngươi ra bà nương sao. Sao liền không thấy ngươi theo chúng ta công đạo nha, hắc hắc hắc. Thôn này dân hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái, hắn vừa rồi đã nhìn thấy, Trần Hồng Mai 2 vợ chồng đều đi vào nhà họ Trần Gia Môn. Hắn xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, múa may cánh tay trong miệng liền thét to khai. Nhất định có chuyện phát sinh, đi, chúng ta cũng theo sau nhìn một cái. Hiện tại đúng là nông nhàn thời điểm, các thôn dân một đám đều nhàn đến hốt hoảng, ước gì có cái gì náo nhiệt hảo nhìn đâu, đều hưng phấn mà theo đi lên, đem nhà họ Trần trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà vây quanh lên, dựng lên lỗ tai liền nghe nổi lên náo nhiệt. Như vậy một nghe lén, thật đúng là đã bị bọn họ nghe thấy được kính bạo tin tức, kia nhà họ Trần con rể thế nhưng muốn theo chân bọn họ ra khuê nữ ly hôn. Ai u uy đây chính là phá lệ đầu một chuyến A, các thôn dân sống hơn phân nửa đời cũng không có nghe nói qua ly hôn người, này kết hôn còn có thể ly hôn sao? Chuyện này đã có thể náo nhiệt, các thôn dân tò mò đến trong lòng thật giống như có 100 con kiến ở chảo, có kia không chú ý người đã đẩy ra nhà họ Trần Đại Môn đi vào, hiện trường quan sát nổi lên náo nhiệt. Lúc này nhà họ Trần người cũng bị cái này xét đánh giữa trời quang tin tức chấn trụ. Đặc biệt là Phùng Lao Tam cư nhiên còn muốn cho nhà bọn họ còn tiền, nhà bọn họ người có một cái tính một cái nháy mắt đều phẫn nộ tột đỉnh, bọn họ vốn là không phải gì thể diện người, lúc này cũng không rảnh lo thể diện. Trần Lục Cân tức giận đến thanh âm đều biến điệu, ngươi này Phùng gia tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi thế nhưng muốn cùng nhà ta muội tử ly hôn. Ta phi, ta này muội tử làm gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi muốn cùng nàng ly hôn. Nàng là trộm nam nhân vẫn là chưa cho ngươi sinh nhi tử. Đánh giám nhi đều không có ngươi cư nhiên dám để ly hôn. Ngươi còn đem nhà ta muội tử đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Ngươi cho chúng ta nhà họ Trần người đều là chết sao. Ta nói cho ngươi, ngươi không cho ta một hợp lý giải thích. Chuyện này ta cùng ngươi không để yên. Ta bẩm báo công xã ta đều có lý. Đối, ta liền phải đến công xã cáo ngươi đi. Phùng Lao Tam cũng không phải là doa lớn. Thời điểm mấu chốt hắn này, người thành thật cũng buộc phát ra tính bướng bỉnh, trong miệng lạnh lùng mà cười nói, nha à, ngươi đi công xã cáo ta đi thôi, ta ước gì ngươi nhanh lên đi đâu, ngươi không cáo ta ta đều phải cáo ngươi, làm mọi người đều đến xem à, các ngươi nhà họ Trần tất cả đều là con mẹ nó hút máu con địa, ta cưới nhà ngươi muội tử hoa một tuyệt bút lễ hỏi tiền ta liền không nói, coi như người này ta cùng ngươi mua, nhưng nhà các ngươi còn không có xong không có mà hút máu. Ngươi nói một chút phía trước phía sau đều cùng nhà ta mượn nhiều ít đồ vật, trước nay liền không gặp các ngươi còn quá, này đến là cỡ nào ra mặt dày người a, mới có thể làm ra loại sự tình này. Hóa ra nhà ngươi muội tử là thuộc con mật, từ nhà ta trộm mật không ngừng đưa đến nhà ngươi, ta phi, ăn trộm cùng cường đạo cũng không dám như vậy làm đâu. Nhà ta sở hữu tiền cùng đồ vật đều bị các ngươi hút khô rồi, nha a ngươi này muội tử thật là lợi hại, không có cái nào nam nhân tiêu thụ đến khởi, không riêng trộm nhà ta tiền, trộm nhà ta đồ vật, còn ngược đãi nhà ta hoa, ngươi hỏi một chút Trần Hồng Mai kia hai cái hoa hoa có phải hay không nàng thân sinh, nàng đối đãi kia hai cái hoa hoa so với kia mẹ kế đều không bằng đâu, nhà ta lục qua phát sốt thời điểm nàng ở làm gì, nàng chạy đến các ngươi nhà họ Trần đưa tiền tới. Tổng cộng 385 khối 5 mao tiền, các ngươi con mẹ nó thế nhưng liền cấp nhận lấy, ta nói cho ngươi, các ngươi loại này hành vi là lừa dối, liền cùng kêu công xã thượng vương cẩu thẳng giống nhau là phải bị hình phạt, này tiền không trả lại cho ta, ta hiện tại lập tức liền đến công xã cáo các ngươi đi, nhà các ngươi có một cái tính một cái đều chạy không được. Chương 63 chương 63